Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu Tiên không nói nhiều, nhìn chằm chằm vào kẻ ngoại lai nhỏ bé trước mặt. Trần Mộc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, các pháp bảo đặc biệt lần lượt xuất hiện, bắt đầu chế độ tự động bảo vệ chủ. Được, không biết vì lý do gì, thiên đạo giới Tu Tiên đã đồng ý. Ngươi muốn gì, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Đồng thời từ từ mở miệng, nghe vậy, Trần Mộc không vội báo giá, mà cười hỏi. Thiên đạo tiền bối, ta đâu phải thương nhân đen tối, chúng ta xác định người ta phải đối phó, rồi mới quyết định. Không vấn đề. Lời chưa dứt, thiên đạo giới Tu Tiên khẽ vẫy tay. Thân hình hai người lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trong một đống đổ nát. Có thể thấy qua các công trình xung quanh, nơi này từng là một thành phố cực kỳ phồn hoa. Nhưng không biết vì lý do gì, đã bị phá hủy. Thiên đạo tiền bối, người ngài nói đâu? Trần Mộc tìm kiếm một hồi, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Bèn không nhịn được hỏi. Thiên đạo không nói nhiều. Đưa một tay ra, mặt đất nứt ra, một quan tài đen xuất hiện. Trần Mộc tò mò nhìn về phía đó. À, ấn đường truyền đến cảm giác đau nhói. Có cảm giác linh hồn bị xé nát. Thiên đạo bên cạnh đột nhiên điểm vào hư không, cơn đau dần dần tan biến. Trần Mộc nhíu mày. Đối phương mạnh vượt quá tưởng tượng của cậu. Ít nhất cũng là cảnh giới chân tiên và còn có một số năng lực đặc biệt. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy cỗ quan tài có vẻ hơi quen thuộc. Tiền bối, đây là thứ gì vậy? Chắc chắn không thể trực tiếp xông lên, phải hỏi cho rõ. Thiên đạo chỉ nhẹ nhàng đáp một câu, "A, Trần Mộc." Hơi ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, gì cơ? Thấy Trần Mộc vẫn chưa hiểu, thiên đạo lại từ từ nói. Rất đơn giản, đó là một phần của ta trước đây, vì bị ô nhiễm nên bị ta chặt đứt, ở nơi này, nếu là thời điểm khác, ta có thể dễ dàng áp chế, nhưng thời đại hỗn loạn sắp đến, thiên đạo sẽ hoàn toàn trở thành khán giả. Và hắn không còn được coi là thiên đạo, thuộc về một chủng tộc hoàn toàn mới, không có sự trấn áp của ta, hắn chắc chắn sẽ gây họa cho giới tu tiên. Trần Mộc im lặng một lúc. Công thức này hơi quen thuộc. Để ta nghĩ kỹ xem. Trần Mộc nghĩ đến thế giới bị oán niệm của thiên đạo phá hủy, nghĩ đến con quái vật đầy màu sắc kia. E rằng thứ bên trong, nếu không phải, cũng cùng nguồn gốc. Vậy tiền bối, với thực lực kim tiên của ngài, muốn xóa bỏ đối phương chắc rất đơn giản phải không? Trần Mộc hỏi điều mình thắc mắc. Dù thiên đạo không thể ảnh hưởng đến sinh linh thế giới, nhưng thứ này rõ ràng là một phần của thiên đạo, tự mình dọn dẹp cũng không làm được. Vậy làm thiên đạo cũng quá ức chế. Như đã dự đoán trước Trần Mộc sẽ hỏi vậy. Chúng ta cùng nguồn, ta không thể xóa bỏ hắn, nhưng hắn có thể ô nhiễm ta, nếu ta bị ô nhiễm, giới tu tiên này cũng thực sự sẽ bị hủy diệt. Nghe vậy, Trần Mộc nghĩ đến thế giới đã bị hủy diệt kia. Cũng phần nào chấp nhận. Tiền bối, nhiệm vụ này hơi khó, thực lực hiện tại của ta ngài cũng biết, đại thừa kỳ đỉnh phong. Hay là để một thời gian nữa. Hiện tại đối đầu với kẻ quái dị đó, cậu không có đủ tự tin, chi bằng ẩn náu để lên chân tiên, rồi ra tay một cái tát đánh bạt hắn. Đây chính là lý do ta tìm ngươi, trong một tháng, tất cả thiên đạo không được can thiệp vào hoạt động của thế giới, do thiên đạo tối cao tiếp quản. Nói đến đây, thiên đạo giới tu tiên do dự một chút, cũng cẩn thận truyền âm. Kỷ nguyên hỗn loạn sắp đến, vạn giới trở thành bàn cờ, thiên đạo hoàn toàn mất quyền kiểm soát các thế giới, chỉ có thể nhìn mà không thể can thiệp. Lời này vừa dứt, vẻ mặt Trần Mộc lập tức trở nên nghiêm trọng. Nghe ý này, không lâu nữa, Lam Tinh có lẽ sẽ đón chào sự trở về của thế giới đầu tiên. Lúc đó chắc là khi thiên đạo bị thu hồi quyền hạn. Tiền bối, vậy hoạt động của thế giới có xảy ra thay đổi không, ví dụ như hệ thống tu luyện? Nếu không thể sử dụng khả năng nâng cấp, Lam Tinh thực sự nguy hiểm. Muốn nâng cao thực lực, có thể cần hàng trăm hàng nghìn năm, nhưng thiếu chính là thời gian. Chính vì vậy, ý chí Lam Tinh mới tìm con đường khác, mở ra con đường thăng tiến giống như trò chơi trực tuyến. Có lẽ sẽ không thay đổi, ngươi nên tu luyện hệ thống gì, vẫn sẽ tu luyện hệ thống đó, tất nhiên ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo. Đa tạ tiền bối giải đáp. Trần Mộc khẽ chắp tay. Trong lòng chuẩn bị sau một tháng, sẽ trở về Lam Tinh, trong một tháng này, cậu phải nâng cao thực lực lên vài bậc. Ít nhất phải đạt được 5 vạn, hoặc 10 vạn thiên binh. Tạo thêm vài thiên tướng, để đón nhận cuộc chiến tranh giành lãnh thổ có thể đến bất cứ lúc nào. Ngươi muốn gì, nếu ta có thể có được, sẽ cho ngươi. Thiên đạo mở miệng hỏi. Câu này khiến Trần Mộc rơi vào trầm tư. Hiện tại cậu thực sự chưa nghĩ kỹ mình cần gì, công đức, bản nguyên thế giới. Hai thứ này có lẽ đối phương sẽ không đưa ra. Các loại pháp bảo, linh dược, cậu đã vơ vét được rất nhiều nhẫn không gian, cũng không thiếu lắm. Một lúc sau, thực sự không biết nên yêu cầu gì. Tiền bối, ta muốn nâng cao tu vi, có thể cho một số tiên dược không? Suy đi tính lại, hiện tại nâng cao tu vi là quan trọng nhất. Được. Thiên đạo không từ chối, trực tiếp giơ tay lên, trước mặt Trần Mộc xuất hiện hàng chục cây tiên dược. Nếu ngươi cần luyện đan, ta có thể làm thay. Nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu. Trần Mộc lắc đầu từ chối. Điều đó không cần, ta có thể giải quyết. Lời này khiến ngay cả thiên đạo cũng hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy Trần Mộc luyện đan. Không chút do dự. Trực tiếp triệu hồi bát quái lô, hiện đã là linh bảo tam phẩm. Luyện chế một số đan dược cần thiết để đột phá, thừa sức, đây là. Thiên đạo không nhịn được đánh giá lò đan, càng nhìn càng kinh ngạc. Cuối cùng đưa ra kết luận, Trần Mộc có lai lịch lớn đến mức đáng sợ và còn có vận may tràn trề. Chính vì việc này mới tìm đến Trần Mộc, để Trần Mộc tự xử lý việc này, nếu tìm người khác, thiên đạo giới tu tiên có thể khẳng định mình sẽ có thêm vài đối thủ khiến đau đầu. Đang thất thần, chỉ thấy Trần Mộc ném hết vào trong bát quái lô. Chưa kịp ngăn cản, đã thấy bát quái lô bắt đầu vận hành. Không lâu sau, từng đợt hương thơm của đan dược tỏa ra, điều này rõ ràng là do thuốc tiên đã hoàn toàn chuyển hóa thành dịch thuốc tinh khiết và đã loại bỏ tất cả tạp chất. Tiền bối, đây là món quà từ trưởng bối trong gia đình, ông ấy biết tôi không thích luyện đan nên đã chuẩn bị cho tôi một lò đan tự động. Trần Mộc cười hiền lành nói. Dù sao cũng là nói khoác, cứ nói đại đi. Chính là muốn đối phương không thể nhìn thấu mình, tốt nhất là còn e ngại mình. Như vậy bản thân sẽ càng ngày càng an toàn. Trưởng bối nhà ngươi thật quan tâm đến ngươi. Thiên đạo tu tiên giới không phản bác, hắn đã gặp Thôi Phán Quan, chỉ một tia tàn hồn đã ngang với cảnh giới của hắn, huống chi là thời kỳ đỉnh cao. Lửa càng mạnh, địa vị càng vững. Do phá cảnh đan cần thời gian tương đối dài, ngay cả bát quái lô cũng cần 7 ngày để luyện chế. Trần Mộc cũng không đi đến nơi khác. Ý định ban đầu muốn nâng cao tát đậu thành binh cũng tạm thời bị dẹp xuống. Sau này có thể có một trận ác chiến đang chờ đợi mình. Phải nâng cao sức chiến đấu bản thể càng nhiều càng tốt, vì vậy chỉ có thể nâng cao chất lượng của địa sát pháp trước. Đợi thu hoạch được giá trị công đức mới đem ra nâng cao chất lượng của tát đậu thành binh. Phấn đấu một hơi triệu hồi 10 vạn thiên binh. Ngay cả khi thế giới hợp nhất, ban đầu cũng không nên xuất hiện thế giới quá mạnh, 10 vạn thiên binh là đủ. Trần Mộc chỉ chọn một số thần thông địa sát có tăng cường sức chiến đấu để tăng cường. Đinh, địa sát pháp, định thân đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Đinh, địa sát pháp, đoạn lưu đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Đinh, địa sát pháp, đại lực đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Đinh, địa sát pháp, thỉnh tiên đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Đinh, địa sát pháp, trảm yêu đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Đinh, địa sát pháp, hồ thiên đạt đến tiên cấp tứ phẩm. Tổng cộng 6 thần thông địa sát, Trần Mộc đã nâng lên tiên cấp tứ phẩm, không chỉ làm cạn kiệt sơ cấp thần thông Ngọc Thư, Trần Mộc còn bỏ ra không ít giá trị công đức. May mắn là sau khi nâng cấp, hiệu quả đều rất mạnh. Chỉ đợi tu vi đột phá là có thể mở quan tài hành hạ xác chết. Nghĩ đến đây, Trần Mộc dưới sự giúp đỡ của thiên đạo tu tiên giới, tu vi tăng vùn vụt. Quan trọng nhất là đối phương trực tiếp dẫn 3 mạch linh mạch ngầm cung cấp cho Trần Mộc tu luyện, nếu là thời điểm khác, chắc chắn không thể xa hoa như vậy. Cảnh giới rất nhanh đã ổn định ở đại thừa kỳ đỉnh phong. Đột phá lần nữa thì là độ kiếp. Khi độ kiếp kết thúc, chân nguyên trong cơ thể được tinh luyện lại, cuối cùng tất cả đều chuyển hóa thành tiên nguyên, đó là cảnh giới nhân tiên, cũng được gọi là cảnh giới chân tiên. Độ kiếp chính là một quá trình tinh luyện chân nguyên. Trong tình huống bình thường, đều có thể bay thẳng lên thượng giới. Tiếp theo là đợi đan thành, ăn đan dược đột phá. Ngay cả Trần Mộc cũng đã cảm nhận được cửa ải, khác với những lúc khác, muốn đột phá, chỉ dựa vào hấp thu linh khí chắc chắn là không đủ. Nhất định cần lượng linh khí khổng lồ, tự mình dẫn dắt, cưỡng ép phá vỡ cửa ải. Có thể đạt được hiệu quả này, chỉ có phá cảnh đan. Và còn phải là tiên phẩm. Nếu không, Trần Mộc cũng sẽ không đợi lâu như vậy, bởi vì nguyên liệu của đan dược tiên phẩm cần được nuôi dưỡng từ từ. Ngay cả trong Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng cần một chu kỳ nhất định. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Thiên đạo tu tiên giới đột nhiên xuất hiện, mở miệng hỏi. 10 phần 8 chắc 9, chỉ là đáng tiếc không phải ngươi quản lý lôi kiếp, đồ gà, đánh ta cũng không đến lượt ngươi. Lẩm bẩm trong lòng một câu. Lời này vừa ra, thiên đạo nhíu mày như nghĩ đến một số chuyện không vui. Bị người ta cạo lông cừu một thời gian dài. Chỉ là hắn không ngờ, chí cao thiên đạo đích thân xuất hiện, tình huống này từ khi hắn ra đời rất ít khi xảy ra. Mỗi lần xuất hiện đều đại diện cho sự ra đời của một cường giả tối cao. Tất nhiên, cần phải trưởng thành. Ta có một ý tưởng, ngươi có thể thử dùng kiếp lôi đánh chết tên nó. Đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa ra, Trần Mộc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Điều này khiến thiên đạo vội vàng giải thích. Ta tự nhiên không được, nhưng khi ngươi đột phá, sẽ dẫn đến chí cao thiên đạo, kiếp lôi mà hắn giáng xuống đủ để xóa bỏ thiên đạo cấp thấp, ngươi có thể dựa vào điểm này, thử một lần. Trần Mộc lại lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi nói cái gì chí cao thiên đạo, từ lâu không đánh ta nữa. Cười khổ nói. Lời này vừa ra, lại khiến thiên đạo tu tiên giới hơi ngẩn người. Tiếp theo là nói rất chắc chắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chí cao thiên đạo sẽ không cúi đầu. Nói ra, nhận ra mình đã nói sai. Vừa hay thấy Trần Mộc mỉm cười nhìn lại, suýt nữa không nhịn được ra tay đánh chết tên nhóc này, nghĩ một lúc rồi nói. Chí cao thiên đạo, hắn đại diện cho tuyệt đối công bằng chính trực, nắm giữ quyền hành cao nhất. Tất cả thiên đạo cấp dưới đều không thể so sánh, muốn khiến hắn cúi đầu có lẽ chỉ có siêu thoát, ngươi rõ ràng không đủ tư cách. Nghe giải thích này, Trần Mộc cũng khẽ gật đầu. Lời ngươi nói không sai, nhưng có một điểm ngươi dường như đã quên, sinh linh kiếp. Là thiên đạo đương nhiên biết điều này đại diện cho cái gì. Đồng tử hơi co lại. Cũng vào lúc này, Trần Mộc từ tốn nói. Lúc đó phân thân của ngươi không bị đánh chết, biến thành vây công ta, thì sẽ rất khó xử. Thiên đạo tu tiên giới im lặng. Bởi vì hắn biết điều này có khả năng rất lớn. Có thể dẫn đến sinh linh kiếp, đều là những tồn tại bị chí cao thiên đạo kiêng kỵ. Bởi vì hắn không muốn trong các thế giới mà mình nắm giữ, có một người không tuân theo quản giáo. Vậy ngươi hãy toàn lực độ kiếp đi, đợi ngươi độ kiếp xong, rồi đến giúp ta cũng không muộn. Trần Mộc gật đầu. Hắn cũng cảm thấy như vậy ổn thỏa hơn. Thật sự bị vây công, thì không có gì đáng cười. À, có một việc cần ngươi giúp ta. Nói xong cũng triệu hồi ra hai đạo phân thân. Giúp ta tìm một gia đình cho đứa trẻ. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng đối phương ngẩn ra một chút. Chỉ là rất nhanh, đã phản ứng lại. Tên này có phải quá đáng không? Ngay cả khi ngươi có thể thống nhất các môn phái tiên trong tu tiên giới, cũng không thể thống nhất các môn phái tiên ở thượng giới, những môn phái tiên này ở trên đó thế lực đều không yếu. Ta thực sự không khuyên ngươi bận rộn, có thể sẽ khiến ngươi lãng phí thời gian. Không nhịn được mở miệng khuyên. Trần Mộc lại không hề bận tâm, thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết mục tiêu của ta là tu tiên giới, không phải thượng giới? Với thực lực phân thân của Trần Mộc, muốn đột phá bay lên, rất đơn giản, nên không thể mãi ở tu tiên giới, sớm muộn cũng sẽ bay lên thượng giới. Ngay cả khi đến thượng giới, thiên tư tuyệt đối không kém. Nhất thời, thiên đạo tu tiên giới trực tiếp im lặng. Thống nhất tu tiên giới thì thôi, lại còn muốn thống nhất thượng giới, ngươi có biết nơi đó hỗn loạn thế nào không? Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng, không nói nhiều. Nói thẳng ra, bọn họ cũng chỉ là quan hệ giao dịch. Sau khi xử lý xong việc này, hắn sẽ lui về hậu trường. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm cơ hội, đưa hai người này đến môn phái tiên. Tiền bối nghĩa khí. Trần Mộc khẽ cúi người cười nói. Còn thiên đạo tu tiên giới không ở lại lâu, trực tiếp rời đi. Tiếp theo, Trần Mộc chỉ đợi đan dược hoàn thành. 7 ngày thời gian, thoáng qua, một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên. Trần Mộc cũng từ từ mở mắt, nhìn thấy trên đầu xuất hiện từng đám mây kiếp. Mây kiếp này quá yếu, không phải nhắm vào ta. Nhận ra không phải vì mình. Ánh mắt rơi vào bát quái lô, lúc này đang có từng đạo tiên vận lan tỏa ra. Rõ ràng đan dược đã luyện chế thành công. Kiếp lôi phần lớn cũng là do đan dược dẫn đến. Cái này, vừa định ra tay trực tiếp phá hủy mây kiếp, bên tai vang lên một giọng nói. Đan dược trải qua kiếp lôi tinh luyện mới có thể được gọi là tiên phẩm. Điều này cũng khiến Trần Mộc dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, một lão giả đang mỉm cười nhìn mình. Người này Trần Mộc nhớ, thích nằm trên ván, bị mình đào ra. Tiền bối, có việc gì không? Trần Mộc đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn không thấu tu vi, thử không ra sâu cạn, nói tốt một chút cũng không thiệt. Đúng là có chút việc cần ngươi giúp đỡ. Lão giả cũng quyết đoán, trực tiếp thừa nhận. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngán ngẩm. Không biết từ khi nào mình trở thành công cụ, ai cần cũng đến tìm mình. Đến tu tiên giới, chưa làm được bao nhiêu việc, người muốn nhờ mình làm việc đã xếp hàng. Khụ khụ, tiền bối có việc gì cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ hết sức giúp người. Không vội, không vội, đợi xử lý xong việc ở đây, rồi giúp ta cũng không muộn. Đối phương lại khoát tay, từ tốn nói. Cũng vào lúc này, kiếp lôi đánh xuống, bát quái lô nhả ra phá cảnh đan để nó chịu sự tẩy lễ của kiếp lôi. Theo kiếp lôi liên tục giáng xuống, phá cảnh đan cũng từ màu vàng nhạt ban đầu biến thành màu vàng thuần, trên thân đan còn xuất hiện từng đạo đan văn màu tím. Cùng với 9 đạo kiếp lôi kết thúc, Trần Mộc cũng đưa tay thu mấy viên phá cảnh đan về. 3 viên đan dược khí tức nội liễm, nếu không biết trước đây là đan dược, thậm chí sẽ tưởng đây là một viên ngọc. Thần hoa nội liễm, cực phẩm tiên phẩm phá cảnh đan. Bên cạnh vang lên một tiếng kinh thán. Đan dược này ngay cả ở thượng giới cũng là bảo vật. Nghe lời này, Trần Mộc không tiếp lời. Lòng người hiểm ác, nếu thuận theo lời đối phương, dây sau có thể là xin đan dược. Trực tiếp chọn cách chuyển đề tài. Khụ khụ, tiền bối, ngươi đợi ta một chút, ta đi độ kiếp. Vừa định tùy tiện vào một bí cảnh để độ kiếp, bên tai lại vang lên giọng nói của ý chí phó bản. Anh à, hay là anh đột phá ở đây đi, với thực lực hiện tại của anh, sấm sét kiếp nạn mà anh gây ra. E rằng các bí cảnh thông thường chắc chắn không chịu nổi, còn những bí cảnh cao cấp thì dùng để đột phá hơi đáng tiếc. Được nhắc nhở như vậy, Trần Mộc thấy có lý. Nếu bí cảnh vỡ nát, dù anh đột phá lên cảnh chân tiên, e rằng cũng phải lang thang trong không gian mênh mông không biết bao nhiêu năm. Quá ức chế, anh từ bỏ ý định đến bí cảnh để đột phá. Tiền bối Thiên Đạo, giúp tôi tìm một nơi để đột phá, tốt nhất là trong phạm vi nghìn dặm không có người. Trực tiếp lên tiếng gọi. Ngay lập tức, Trần Mộc xuất hiện trên một mặt biển mênh mông. Đây là vô tận hải vực, thường rất ít người đi qua. Giọng nói của Thiên Đạo tu tiên giới xuất hiện trong tâm trí, Trần Mộc cũng khẽ gật đầu. Dưới đáy biển sâu thẳm, từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Từng con quái vật khổng lồ dài hàng trăm, nghìn mét đang bơi chậm rãi. Sinh khí dồi dào trên người Trần Mộc khiến những sinh vật đang ngủ say dưới đáy biển này như được hồi sinh, kích thích hormone. Ầm, mặt biển dâng lên những đợt sóng cao hàng trăm trượng. Một con mãnh thú cao hàng trăm trượng nhảy lên khỏi mặt biển, muốn nuốt chửng Trần Mộc trong một miếng. Coi mình như thức ăn à? Trần Mộc cười khổ. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vỏ kiếm, kiếm nguyên đổ ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí chém ra, kéo dài hàng nghìn mét. Con mãnh thú không rõ tên cũng bị chém làm đôi, rơi nặng nề xuống mặt nước. Chưa kịp chìm xuống đáy, một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng con quái vật khổng lồ đó cùng với nước biển xung quanh. Không lâu sau, mặt nước lại trở nên yên tĩnh. Trần Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi nghi ngờ không biết Thiên Đạo có đang đùa mình không. Đây chắc chắn là nơi có thể an tâm đột phá sao? Với cảm giác nhạy bén của Trần Mộc, anh có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới có từng đôi mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Nếu lát nữa có chuyện gì bất chắc, lập tức sẽ thành mồi cho cá. Với thực lực hiện tại của tôi, chắc không có vấn đề gì. Lẩm bẩm một câu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên không trung, điều chỉnh cơ thể, chuẩn bị thực hiện những điều chỉnh cuối cùng. Khi cảm thấy cơ thể có cảm giác muốn bùng phát, Trần Mộc lấy ra một viên đan dược phá cảnh, nuốt vào bụng. Khi đan dược tan ra trong bụng, dường như dược lực hóa thành sóng dữ, tấn công khắp cơ thể Trần Mộc. Không hổ danh là đan dược tiên phẩm, thật bá đạo. Nếu để người bình thường ở cảnh giới độ kiếp sử dụng loại đan dược này, chỉ có một kết quả, không chịu nổi sự tấn công của dược lực, nổ tung thân thể. Chịu đựng được sự tấn công của lượng dược lực khổng lồ, Trần Mộc kiểm soát dược lực tấn công vào bình cảnh lần này đến lần khác. Vài hơi thở sau, không thể lay chuyển, trực tiếp cắn răng, lại lấy ra một viên đan dược phá cảnh tiên phẩm. Cùng với việc nuốt vào bụng, lượng dược lực khổng lồ lại tấn công vào bình cảnh. Hiệu quả vẫn không tệ, chỉ là xuất hiện vài vết nứt, muốn đột phá hoàn toàn e rằng là cuộc chiến lâu dài. Trần Mộc trực tiếp lấy viên đan dược tiên phẩm cuối cùng, nuốt luôn. Bề mặt cơ thể vì không chịu nổi sự rửa trôi của lượng dược lực khổng lồ, từ các lỗ chân lông rỉ ra từng giọt máu. Mẹ kiếp, phá đi. Cùng với một tiếng gầm, bên trong cơ thể phát ra một loạt âm thanh rắc rắc, như thể có thứ gì đó không chịu nổi vỡ ra. Thành công rồi. Trên mặt Trần Mộc lóe lên một tia vui mừng. Bên trong cơ thể mở ra một không gian hoàn toàn mới. Nếu dùng truyền thuyết thần thoại kiếp trước để nói, trung đan điền đã được khai mở. Dược lực cuồn cuộn đổ vào trong đó, hóa thành chân nguyên tinh khiết nhất. Trong chốc lát, khí tức của Trần Mộc càng tăng lên từng bậc, thậm chí như biến thành hố đen, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh. Cũng vào lúc này, Trần Mộc mới hiểu được dụng ý của Thiên Đạo. Dưới đáy biển vô tận này có hàng chục mạch linh khí lớn nhỏ khác nhau, cung cấp cho anh đột phá hiện tại. Dù vậy, vẫn cảm thấy thiếu thốn. Thằng nhóc này cũng quá kinh khủng. Lão già thần bí lẩm bẩm một câu. Năm xưa ông đột phá cảnh địa tiên, dị tượng mà ông gây ra cũng chỉ như vậy. Căn cơ vững chắc, sau khi đột phá có sức chiến đấu cảnh địa tiên, thậm chí có thể sánh ngang với thiên tiên cảnh yếu hơn một chút. Cũng dần hiểu được tại sao Thiên Đạo lại dễ nói chuyện như vậy. Thiên tư như thế này, đầu tư rõ ràng có lợi hơn là giết chết. Khi lượng linh khí khổng lồ đổ vào cơ thể, chân nguyên của Trần Mộc cũng không ngừng mạnh lên. Không được, tôi không muốn chân nguyên, tôi muốn tiên nguyên. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Anh đã hỏi rồi. Bản chất của tiên nguyên chính là sự biến đổi chất lượng của chân nguyên. Vậy thì anh sẽ liên tục nén chân nguyên, cho đến khi nó hoàn toàn biến đổi thành tiên nguyên. Nghĩ đến đây, Trần Mộc vừa điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh, vừa không quên nén chân nguyên trong cơ thể, muốn làm cho nó biến đổi một lần nữa. Cảnh tượng này rơi vào mắt lão giả thần bí, khiến ông cảm thấy có chút hoang đường. Bởi vì chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên là một quá trình dài, có thể cần vài chục hoặc hàng trăm năm. Chỉ khi chân nguyên hoàn toàn hóa thành tiên nguyên mới cảm nhận được sự triệu hoán của thượng giới. Trần Mộc hiện tại muốn dùng một ngày thời gian làm được điều mà người khác phải mất vài chục năm hoặc vài trăm năm mới làm được. Điều này trong mắt ông có phần không thực tế. Hơi vội vàng, bây giờ không phải lúc nén chân nguyên, nên nghĩ xem làm thế nào để đối mặt với kiếp lôi. Vừa nói, ông cũng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây kiếp đã ngưng tụ. Ngay cả ông cũng cảm thấy áp lực khiến người ta nghẹt thở, cũng biết rằng đám mây kiếp này rõ ràng không phải do bạn cũ của mình điều khiển. rõ ràng là đám mây kiếp do thiên đạo cao hơn giáng xuống. Cái này, lão già thần bí trợn mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, như thể nhìn thấy ma quỷ. Chỉ thấy đám mây kiếp của Trần Mộc đang mở rộng với tốc độ kinh người, chớp mắt đã vượt quá trăm dặm. Kiếp vân phủ nghìn dặm sao? Lẩm bẩm một câu, chuẩn bị rời khỏi đây trước. Lùi lại nhìn dặm, lão già lại kinh ngạc phát hiện đám mây kiếp vẫn đang không ngừng mở rộng, tốc độ thậm chí không hề chậm hơn lúc đầu. Không còn cách nào khác, lùi thêm nghìn dặm nữa vẫn chưa đạt đến giới hạn của kiếp vân. Kích thước của kiếp vân đại diện cho sức mạnh của kiếp lôi, kiếp vân của Trần Mộc trực tiếp vượt quá vạn dặm. Nếu nhìn từ trên không, có thể thấy một đám mây đen xuất hiện trên vô tận hải vực. Lùi cả vạn dặm, đám mây kiếp mới không còn mở rộng nữa. Đây rốt cuộc là quái vật gì, vạn lý kiếp vân. Sức mạnh như vậy, thánh nhân chuyển thế cũng chỉ như vậy thôi. Lẩm bẩm nhỏ. Thiên đạo cũng không biết đã đến từ lúc nào, cũng có chút không dám tin nhìn vào tất cả trước mắt. Kiếp vân đại diện cho uy nghiêm của trời, kiếp vân phủ rộng như vậy, chỉ có thể nói rằng tư chất của Trần Mộc khiến thiên đạo tối cao bản năng bài xích. Muốn giết chết kẻ này. Trong lúc ngẩn người, đám mây kiếp lại thu nhỏ với tốc độ kinh người. Chớp mắt đã thu nhỏ mấy nghìn lần. Chỉ còn phủ phạm vi 3-4 dặm. Áp lực tỏa ra từ đó, ngay cả lão giả thần bí cũng nhíu mày liên tục. Đây thực sự là kiếp nạn mà một người ở cảnh nhân tiên phải đối mặt sao? Càng không nhịn được mà cảm thán một câu. Thiên đạo tu tiên giới bên cạnh chậm rãi mở miệng. Kẻ này có tư chất siêu thoát, nếu không vẫn lạc, tương lai không thể đo lường. Nhưng không ai đáp lại. Bởi vì kiếp lôi lại một lần nữa biến đổi, một phân thành ba, hóa thành ba đám mây kiếp có kích thước gần như nhau. Trong đó hai đám bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, liên tục nén sức mạnh của thiên kiếp. Đây là sinh linh kiếp, còn là hai cái. Giọng nói hơi run rẩy. Sinh linh kiếp có nghe nói, nhưng chưa từng thấy sinh linh kiếp đồng thời xuất hiện hai cái, trong đó còn có kiếp vân chưa hoàn toàn chuyển đổi. Sao tôi cảm thấy hơi lo lắng, hay là chúng ta đổi người khác đi, thằng nhóc này quá quái dị, ngay cả độ kiếp cũng khác với người khác. Lão già thần bí chậm rãi nói. Nhưng không ai đáp lại. Bởi vì đã có kiếp lôi thai nghén xong, đó là một tia sét màu vàng nhạt, ẩm, cùng với việc nó giáng xuống. Trần Mộc không hề nhúc nhích. Sức mạnh sét đánh tỏa ra, truyền qua nước biển. Vài hơi thở sau, trên mặt biển lần lượt nổi lên những con thủy quái có thân hình khổng lồ. Bây giờ chúng đã bị uy lực dư thừa của độ kiếp giết chết. Cảm nhận kiếp lôi nhập thể, Trần Mộc phát hiện thứ này thực sự có thể giúp rèn luyện chân nguyên. Cũng khiến anh không dừng lại, tiếp tục tập trung chú ý chịu đựng sự tẩy lễ của sấm sét. Từng đạo kiếp lôi giáng xuống. Trên bề mặt cơ thể Trần Mộc có một lớp lực lượng. Chặn tất cả các đòn tấn công của kiếp lôi. Chân nguyên trong cơ thể cũng đang biến đổi với tốc độ kinh người. Vừa rồi nén lại còn hơi vất vả, bây giờ lại cảm thấy rất thuận lợi. Vài hơi thở, đã rèn luyện toàn bộ chân nguyên một lần. Rất tốt, kiếp lôi này sức mạnh không quá mạnh, nhưng lại có thể giúp tôi rèn luyện chân nguyên, có thể hoàn thành chuyển đổi sớm hơn. Cũng chuẩn bị tranh thủ thời gian, dùng kiếp lôi này rèn luyện chân nguyên thêm vài lần. Ầm, ầm, ầm, từng đạo kiếp lôi quét qua toàn thân. Những thủy quái vốn muốn tấn công Trần Mộc, trong mơ cũng không ngờ đây hoàn toàn không phải thức ăn, mà là một đầu bếp. Anh khiến cả một vùng biển này biến thành một nồi canh hải sản hỗn hợp. Nếu có người đi qua đây, có lẽ sẽ nói một câu. Thông quá, nhìn bóng người đang ở giữa tâm kiếp vân. Hai bóng người đều im lặng. Sức mạnh này, ngay cả thiên tiên đến đây, không cẩn thận cũng sẽ bị thương. Thằng nhóc này rốt cuộc là quái vật gì, thân thể quá kinh khủng. Kiếp lôi đã không thể gây ra mối đe dọa cho hắn, chỉ không biết hai vị tôn giả sinh linh kia là ai. Thiên đạo khẽ lắc đầu. Muốn xuyên thấu cái kén khổng lồ kia, kiểm tra tình hình bên trong, nhưng lại bị ngăn cản. Hai người cũng không đợi lâu. Hai cái kén khổng lồ đó xuất hiện từng vết nứt, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Một bóng người có đôi mắt thâm thúy, mang theo khí tức nặng nề xuất hiện. Thiên đạo tu tiên giới là người đầu tiên phản ứng. Tinh thần tộc. Là thiên đạo, từng thấy sinh linh của vạn giới, tự nhiên không phải sinh linh bản địa có thể so sánh. Không lâu sau, cái kén khổng lồ kia cũng vỡ ra. Khác với tinh thần tộc, cái kén biến mất không một tiếng động. Và trong cái kén là một con rắn dài 2 mét, đầu mọc một sừng, trên lưng có đôi cánh trong suốt. Thiên hoàng vũ hóa giả. Trong chốc lát, ngay cả thiên đạo tu tiên giới cũng không kìm nén được cảm xúc của mình. Hai sinh vật xuất hiện này, trong vạn giới chư thiên, đều để lại dấu ấn sâu đậm. Chỉ một người, đã đủ khó đối phó. Huống chi là đồng thời xuất hiện hai vị tôn giả sinh linh. Đây là nơi nào? Cường giả tinh thần tộc khẽ nhíu mày, cảm nhận sự thay đổi của mình. Cũng nhận ra đây là một phân thân. Điều này cũng thu hút sự chú ý của thiên hoàng vũ hóa giả. Ngươi rất mạnh, có thể trở thành đối thủ của ta. Rõ ràng biết tình hình ở đây, nhầm tưởng cường giả tinh thần tộc là người đang độ kiếp. Kiếp lôi đã đánh xong. Chân nguyên trong cơ thể Trần Mộc đã có một số thay đổi. Càng ngày càng gần với tiên nguyên. một hơi làm đến cùng, để chân nguyên biến đổi. Trong mắt mang theo chút nóng bỏng. Tiếp tục bắt đầu nén chân nguyên. Hai vị tôn giả sinh linh đồng thời nghe thấy một giọng nói trong đầu. Ngay lập tức, hai bóng người đều hơi ngẩn người. Hai chúng ta liên thủ, hừ hừ. Tinh thần tộc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đã rơi vào người Trần Mộc. Cùng cảnh vô địch, thiên tinh vẫn. Cùng với lời nói chưa dứt, một thiên thạch đường kính hàng trăm dặm nhanh chóng rơi xuống, cuốn theo ngọn lửa hung hăng rơi xuống phía trên Trần Mộc, ầm, trong chốc lát. Vô tận hải vực hàng trăm dặm bốc lên sương mù, ầm, cùng với đòn tấn công rơi xuống. Vùng biển này trực tiếp dâng lên những đợt sóng cao hàng nghìn trượng. Còn Trần Mộc thì từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, mặc cho đòn tấn công rơi vào người. Còn về thương tích, thiên thạch rơi xuống xuất hiện một vết lõm hình người. Chiêu thức của ngươi có vẻ không có tác dụng. Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà bên cạnh cười nói. Lời này lại chọc giận cường giả tinh thần tộc. Bất quá là thử sức mạnh của đối phương, cũng tạm được, tinh chuyển, cùng với âm thanh vang lên. Trần Mộc dưới đáy biển đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh, tiếp theo lại xuất hiện trên mặt biển. Cũng cảm nhận được một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Trần Mộc không mở mắt, chỉ dùng thần niệm quét đối phương một cái. Rồi tiếp tục nén chân nguyên của mình. Anh có linh cảm, nếu lần này không một hơi làm đến cùng, để chân nguyên hóa thành tiên nguyên, sau này muốn nén luyện lại, có thể phải mất vài tháng, thậm chí nửa năm mới làm được. Điều này cũng khiến Trần Mộc từ bỏ ý định giết chết hai sinh linh chí tôn. Tinh quang quyền. Lúc này, cường giả tộc tinh thần ra tay một lần nữa. Phía sau có một ngôi sao khổng lồ tỏa sáng, nắm đấm điên cuồng hấp thụ lực lượng ánh sáng tinh tú để tăng cường. Ầm, sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp tạo ra một khu vực chân không xung quanh vùng biển vô tận. Nhưng Trần Mộc vẫn ngồi vững vàng giữa không trung. Mặc dù cuộc tấn công không phá được phòng ngự, Trần Mộc vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Lực yếu, ăn chưa? Chậm rãi thốt ra bốn chữ. Trần Mộc có thể cảm nhận được giới hạn của thể phách đã biến mất, thân thể bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Cường giả tộc tinh thần rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp theo đó, gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ngươi nói cái gì? Từng là sinh linh chí tôn, một cường giả đỉnh cao từng thống trị thời đại. Vậy mà bị chế giễu là đánh người không đau. Ha ha ha, tên nhân tộc này khá thú vị. Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà cười nói. Lời vừa dứt, liền dẫn đến một tiếng quát giận dữ. Đồ Trường Trùng, nếu ngươi còn nói mát nữa, bản tôn sẽ phế ngươi trước. Nhìn thấy hai người cùng phe sắp đánh nhau, một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống, cưỡng chế trấn áp hai sinh linh chí tôn. Đợi ta giết tên nhóc này xong, sẽ phân thắng bại với ngươi. Cường giả tộc tinh thần cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, ánh sáng tinh tú rực rỡ quanh thân, thậm chí như đang ở giữa vùng tinh vực vô tận. Cùng với việc từ từ mở mắt, phía sau còn gánh một vùng tinh vực. Lúc này, tộc tinh thần lạnh lùng nhìn về phía Trần Mộc. Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hành động nhắm mắt tu luyện của Trần Mộc, đây đúng là sự sỉ nhục trắng trợn đối với họ, huống chi là câu nói vừa rồi. Hoàn toàn khiến vị cường giả chí tôn đã chết không biết bao nhiêu năm này, bùng nổ trạng thái mạnh nhất. Tay nắm nhật nguyệt. Lời vừa dứt, một bàn tay ánh sáng tinh tú ngưng tụ, bùm, trực tiếp túm lấy Trần Mộc. Ngay sau đó, bàn tay đó bắt đầu dùng lực, muốn bóp nát Trần Mộc. Nhưng Trần Mộc vẫn như lão tăng ngồi thiền, bất động như núi, mặc cho lực lượng ánh sáng tinh tú rơi xuống người, vẫn tự do luyện hóa chân nguyên trong cơ thể. Chết đi, cảnh tượng này kích thích sâu sắc cường giả tộc tinh thần. Cùng với một tiếng quát, tinh vực đảo lộn, tinh hà đổ ngược. Vô số tinh tú hội tụ về phía bàn tay ánh sáng đó. Sức mạnh này, cho dù là một tiểu bí cảnh, có lẽ cũng sẽ nổ tung trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Trần Mộc dường như không biết không cảm, mặc cho bàn tay ánh sáng tinh tú siết chặt. Nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, như thể không cảm thấy áp lực nào. Sao có thể? Cường giả tộc tinh thần dao động trong lòng. Khó có thể chấp nhận rằng mình không thể làm gì được Trần Mộc. Đúng lúc này, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà cười lạnh một tiếng. Chẳng có gì, xem ta giết hắn trong một chiêu. Thân hình theo gió mà dài ra, chớp mắt đã hóa thành một con vật khổng lồ dài hàng trăm trượng, cùng với miệng rắn mở ra. 300 dặm mây và nước đều bị hút mạnh vào bụng. Ngay cả Trần Mộc cũng không kiểm soát được, bị nuốt vào bụng đối phương. Gần như đồng thời, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà có vẻ đắc ý nói. Bản tôn từng có một cơ duyên lớn, đạt được một môn thần thông thôn phệ, đừng nói một nhân tộc nhỏ bé, cho dù là chí tôn thời thượng cổ, cũng chỉ có phần bị ta luyện hóa. Lẩm bẩm một câu, trên cơ thể cũng tỏa ra từng điểm ánh sáng, rõ ràng đang luyện hóa Trần Mộc trong bụng. Lúc này Trần Mộc vẫn nhắm chặt hai mắt, như thể hoàn toàn mất đi ngũ giác, trôi nổi trong dạ dày đối phương. Cùng với việc đối phương dùng lực, trên cơ thể Trần Mộc còn bốc lên từng đợt khói xanh, nhưng dưới sự bảo vệ của bát quái tử thụ tiên y vẫn không thể tiếp cận toàn thân. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày, không phải vì bị nuốt mà vì bát quái tử thụ tiên y đã chặn đòn tấn công khiến thân thể anh không thể luyện hóa được. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, bát quái tử thụ tiên y trên người trực tiếp được thu lại. Làm xong những điều này, Trần Mộc tiếp tục nén chân nguyên của mình trong dạ dày đối phương. Cảnh tượng này tất nhiên cũng rơi vào cảm nhận của Thiên Hoàng Vũ Hóa Giả. Trong giây lát, thân thể cũng hơi run rẩy. Người này coi bụng mình là cái gì vậy? Hồ bơi, trực tiếp cởi quần áo ra. Nhìn Thiên Hoàng Vũ Hóa Giả im lặng, cường giả tộc tinh thần như hiểu ra điều gì đó, không nhịn được cười và châm chọc. Ta tưởng có kẻ bản lĩnh mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn không phá được phòng ngự của người ta, không có việc gì mà làm bộ làm tịch. Bất kể là sinh linh nào, khi bản thân xấu hổ, sẽ tức giận đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng khi người thứ hai cũng xấu hổ, sự buồn bực và khó chịu trong lòng cũng âm thầm thay đổi. Nghe giọng nói châm biếm, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà không đáp lại, nhưng đã bắt đầu dùng lực, muốn cưỡng chế luyện hóa Trần Mộc. Cùng với cơ thể không ngừng co giật, dịch vị có tác dụng ăn mòn mạnh mẽ, liên tục tưới lên thân thể Trần Mộc. Ban đầu vẫn có khói trắng bốc lên, nhưng theo thời gian trôi qua, dịch vị hoàn toàn không có tác dụng nữa. Trong giây lát, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà rơi vào im lặng và nghi ngờ cuộc đời rắn của mình trong chốc lát. Xương bá một thời đại, cuối cùng lại không thể luyện hóa được một bữa ăn. Đối với một con rắn, đây là cú đánh quá lớn. Trọn vẹn qua hàng chục hơi thở, mới chậm rãi mở miệng nói, liên thủ đi. Lời vừa ra khỏi miệng, vốn tưởng hai bên sẽ lại gây ra chuyện không vui, nhưng điều bất ngờ là cường giả tộc tinh thần lại nhẹ nhàng mở miệng, được, ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ. Tưởng rằng với sức phòng ngự của mình, đã buộc hai cường giả từng được gọi là vô địch phải liên thủ, chỉ để phá vỡ phòng ngự của mình. Tất nhiên, bây giờ anh không nghĩ đến những chuyện này. Lúc này, Trần Mộc đột nhiên mở mắt. Chân nguyên trong cơ thể đã một lần nữa biến đổi, như chất lỏng chảy, được lưu trữ trong trung hạ đan điền. Chất lượng lại mạnh hơn chân nguyên hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần. Tốt, tốt lắm, tiên nguyên đã ngưng tụ hoàn thành. Trần Mộc hít sâu một hơi. Suýt nữa thì nôn ra. Đây là trong dạ dày của Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà, mặc dù chưa tiêu hóa sinh linh nào, nhưng mùi vị bên trong cũng xộc thẳng vào não, khiến người ta muốn nôn mửa. Ta không phải dễ ăn như vậy đâu. Cười lạnh một tiếng, tiên nguyên đặc quánh trong cơ thể vận chuyển, nhắm vào một vị trí, mạnh mẽ đấm ra một quyền, phụt, máu tung tóe khắp nơi. Chỉ thấy bụng Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà xuất hiện một lỗ hổng đẫm máu. Tiếp theo, một bóng người chậm rãi bước ra. Chính là các ngươi vừa rồi đã xoa bóp cho ta, để đáp lễ, ta sẽ giúp hai vị thư giãn gân cốt. Cảm nhận tiên nguyên trong cơ thể, Trần Mộc muốn có một trận chiến thỏa thích. Cường giả tộc tinh thần, ý chí chiến đấu dâng cao. Tự tay giết cường giả mới khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lời vừa dứt, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Ồ, thật sao? Một nắm đấm xuất hiện, không có bất kỳ thần thông nào gia trì, chỉ đơn thuần là một cú đấm bình thường, ầm, trong giây lát. Luồng khí kinh khủng trực tiếp thổi tan mây trong phạm vi hàng nghìn dặm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi sửng sốt. Nghĩ đến một câu nói từ kiếp trước. Cú đấm phân chia hành tinh. Tộc tinh thần bị đánh trúng trực tiếp nổ tung tại chỗ. Ngươi, sao có thể mạnh như vậy? Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà vừa hồi phục thương thế, trong đồng tử chỉ còn lại sự kinh ngạc. Họ vốn là những kẻ xuất sắc cùng cảnh giới, vậy mà bị một người dùng một quyền nhẹ nhàng tiêu diệt. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi, chết đi. Vừa nói, tiên nguyên xuyên thấu cơ thể. Vẫn không có chút hoa mỹ nào. Đơn thuần dùng tiên nguyên nén Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà trước mặt. Cùng với áp lực ngày càng lớn, cơ thể đối phương cũng dần bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng còn trở nên vặn vẹo, bùm, ánh sáng máu nổ tung. Trước mặt Trần Mộc, trong khối vuông xuất hiện một màn xương máu. Dù vậy, đối phương vẫn chưa chết hoàn toàn. Phía sau, cường giả tộc tinh thần cũng đã ngưng tụ lại thân thể. Không thú vị, các ngươi yếu đến mức khiến ta hơi mất hứng. Trần Mộc thở dài nhẹ nhàng. Vốn tưởng là một trận chiến thỏa thích. Hai sinh linh chí tôn, thậm chí cảm thấy không bằng trước đây. Tất nhiên, đây là ảo giác, thuần túy là do sức mạnh vượt quá cảnh giới này quá nhiều. He he, lần này, cường giả tộc tinh thần không phản bác, chỉ lộ ra một nụ cười khổ. Khoảng cách giữa hai bên hoàn toàn không phải liên thủ có thể bù đắp được. Đúng lúc này, Trần Mộc có ngón tay bắn ra một ngọn lửa nhỏ. Cường giả tộc tinh thần lập tức như đối mặt với đại địch, muốn chống đỡ nhưng đã chậm một bước. Ngọn lửa đó rơi xuống người. Trong nháy mắt, trực tiếp bị lửa bao phủ, cơ thể biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đinh, chém giết thiên hành giả tộc tinh thần, nhận được tinh thần quyết. Không có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp biến mất. Trần Mộc trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Sức mạnh của tam muội chân hỏa tăng lên khá mạnh, thậm chí có thể dùng cách biệt một trời một vực để mô tả. Phải chăng tiên nguyên cũng có thể tăng cường sức mạnh của thần thông? Trần Mộc nghĩ đến một khả năng trong lòng, liền muốn thử nghiệm một phen. Ánh mắt rơi xuống sinh linh chí tôn còn lại. Lúc này, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà vừa mới hồi phục, vừa định nói gì đó, bóng người trước mắt lóe lên. Ngươi, địa sát pháp, chỉ hóa, ngươi là một con gà đen, sẽ nhảy múa hát ca. Âm thanh vừa dứt, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà đột nhiên bị một luồng lực lượng bao bọc. Tiếp theo, luồng lực lượng này trực tiếp thay đổi thân thể nó, khi hoàn hồn lại, đã hóa thành một con gà trống đen. Cục cục cục. Có lẽ vì hình dạng của mình, nó bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, giống như đang nhảy múa hát ca. Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, có thể xác định cơ bản rằng tiên nguyên tăng cường thần thông mạnh hơn. Tam muội chân hỏa cũng vì lý do này mà trở nên mạnh hơn. Như chỉ hóa, loại năng lực đặc biệt này, trước đây tiêu hao rất lớn, cũng không phải do mình tu luyện không đến nơi đến chốn. Chỉ đơn thuần là chân nguyên của mình không thể hỗ trợ việc cải tạo, bây giờ chuyển thành tiên nguyên, chất lượng không biết gấp bao nhiêu lần chân nguyên. Chính vì vậy, bây giờ mới có thể thay đổi sinh linh chí tôn trước mắt. Không kéo dài lâu, Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà đã phá vỡ lực lượng trói buộc mình, trở lại nguyên hình. Trải qua chuyện này, trong mắt nó lại mang theo một chút hoảng sợ. Trong lòng không nhịn được mà lẩm bẩm. Người mạnh thì thôi, thủ đoạn còn quái dị như vậy, thật là khó đối phó. Trần Mộc muốn thử biến đối phương thành hình dạng khác, hơi giơ tay nhắm vào. Nhưng chưa kịp nói, bên tai đã vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, giết chết Thiên Hoàng Vũ Hóa Xà, nhận được thần thông, Vũ Hóa. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Anh nhìn rõ ràng, con trường trùng đó tự kết liễu, hoàn toàn không cho anh cơ hội. Cũng khá kiêu ngạo. Có lẽ là do lòng tự trọng, dù sao cũng từng là cường giả vô địch, bị người ta biến thành gà vịt cá, đây đúng là việc ép mặt người ta xuống đất mà trà đạp. Lòng tự trọng cao, nghĩ vậy, thà chết còn hơn. Ít nhất không phải chịu nhục. Với sức mạnh hiện tại, e rằng giới tu tiên không ai là đối thủ của ta. Trần Mộc thầm lẩm bẩm trong lòng. Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói. Rất tốt, không ngờ sức mạnh của ngươi lại mạnh như vậy. Ngươi nói chuyện, tất nhiên là thiên đạo. Trần Mộc thầm bổ sung một câu trong lòng. Loại trừ hai kẻ không tính là người, một là thiên đạo, một là đạm đế hóa thân Thiên Uyên. Với sức mạnh hiện tại, chắc cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, nếu không có ngài, tôi sẽ không thăng cấp dễ dàng như vậy. Nghĩ đến mạch linh dưới biển, nếu mình đột phá ở Linh Hư Tông, có lẽ phải rút cạn vài mạch linh bên ngoài, thậm chí còn phải nuốt một đống linh dược. Điều này mới có thể đẩy mình đến cảnh giới nhân tiên. Không cần khách sáo, giúp ta giải quyết chuyện là được. Nghe câu này, Trần Mộc cũng không dừng lại nữa, cười nói, đã vậy tôi đã đột phá thành công, thì trực tiếp giúp tiền bối giải quyết phiền não. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng không gian của giới tu tiên. Và giống như tờ giấy mỏng vậy. Khi hơi dùng lực, cả người cũng tiến hành xuyên qua. Trong nháy mắt đã trở về vị trí ban đầu. Cảnh giới nhân tiên, thật khác biệt. Trần Mộc cảm thấy bây giờ, chỉ một tay mình có thể trấn áp tất cả mọi người trong giới tu tiên. Khoảng cách giữa tán tiên và nhân tiên không phải chỉ một chút. Cho dù tán tiên đã ngưng tụ tiên nguyên, nhưng chất lượng không thể so với Trần Mộc. Anh được thiên kiếp rèn luyện. Tán tiên thì tự mình dùng thời gian để ủ ra. Thực ra không cần gấp như vậy, ngươi hãy hồi phục một chút đã. Thiên đạo giới tu tiên đuổi theo nói. Không sao, giết hai người đó, tôi hoàn toàn không dùng đến sức mạnh của mình. Trần Mộc tự cảm thấy, với tình trạng hiện tại đã lộ hết bài, dù tiên nữ có đến cũng phải quỳ. Bước một bước, đã đến trước quan tài đen kịt. Không chút do dự, một tay đập bay nắp quan tài. Ngủ mẹ mày, dậy đi vui vẻ, gầm lên trong lòng. Nắp quan tài bay lên, từng đợt khí đen như mực trào ra. Trần Mộc không hề dừng lại, giơ tay thi triển địa sát thất thập nhị thần thông, ngự phong, trong nháy mắt. Xương đen bị thổi tan. Bên trong có một xác chết khô héo, bề mặt đen kịt. Khiến Trần Mộc hơi nhíu mày. Đây không phải để quá lâu, hỏng rồi sao, còn ngủ, dậy cho ta. Một bàn tay phủ tiên nguyên, trực tiếp nắm cổ đối phương, mạnh mẽ lôi ra. Ngay lập tức, tam muội chân hỏa bao phủ lên thi thể này. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Điều này khiến Trần Mộc quay sang nhìn thiên đạo giới tu tiên. Thứ này có phải để quá lâu, đã chết rồi không? Vừa dứt lời, thi thể đột nhiên bắt đầu dãy giụa dữ dội, móng tay còn dài ra và đen lại với tốc độ quái dị. Nó còn vồ về phía ngực Trần Mộc. Keng, keng, keng. Lửa bắn tung tóe, nhưng không thể để lại bất kỳ vết thương nào trên cơ thể Trần Mộc, nhiều nhất chỉ để lại vài vết trắng. Hóa ra vẫn có thể cử động. Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Lúc này, thiên đạo từng bị ô nhiễm này, không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh, muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Một cú vung tay, bùm, chỉ thấy một cái đầu đen kịt bay vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung. Trong lòng chửi thầm, cái đầu này mẹ nó cứng thật, nhưng miệng lại nói nhẹ nhàng không tệ, lại có thể đỡ được một đòn của ta. Lần này, Trần Mộc lặng lẽ triệu hồi Như Ý Kim Cô Bổng. Có thể khiến hắn cảm thấy cứng, không khó để tưởng tượng, cái đầu này có lẽ ngay cả thiên tiên cảnh cũng không đập vỡ được. Cũng vào lúc này, thi thể trực tiếp thoát khỏi tay Trần Mộc. Tên này là một cái vỏ, sức mạnh không mạnh, nhưng có khả năng phòng ngự thân thể ngang với kim tiên. Thiên đạo giới tu tiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Không sao, ta có thể giải quyết. Trần Mộc không hề dừng lại. Như ý kim cô bổng được tiêm nhập chân nguyên, tỏa ra từng điểm ánh sáng. Trọng lượng và độ cứng của nó cũng tăng vọt. Đúng như ta nghĩ, tiên nguyên không chỉ có thể tăng cường sức mạnh thần thông, mà còn có thể tăng cường pháp bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm tự tin. Hãy để ta làm quen trước với cảm giác chém giết thiên đạo. Thì thầm trong lòng. Như ý kim cô bổng trong tay đột nhiên giáng xuống, ầm, một tiếng nổ lớn. Hộp sọ xuất hiện vết nứt, thậm chí nổ tung. Dù vậy, vẫn chưa thể đập nát hoàn toàn. Không hổ là di hài kim tiên cảnh. Cảm thán một câu, nhưng lại đổi vũ khí. Chính là Nguyên Đồ và A Tỳ. Di hài thiên đạo lùi lại mạnh mẽ. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc sợ hãi trên người đối phương. Đang e ngại, đang sợ hãi song kiếm trong tay Trần Mộc. Ta vẫn thích dáng vẻ cứng đầu vừa rồi của ngươi, ngươi định chạy sao? Vừa dứt lời, bóng dáng Trần Mộc đã biến mất. Di hài thiên đạo hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng Trần Mộc. Ta ở đây. Vừa dứt lời, di hài thiên đạo đột nhiên cảm thấy thấp đi một đoạn. Chỉ thấy hai chân bị chặt đứt, bụng cũng xuất hiện một vết chém. Nửa thân trên muốn chạy trốn, nhưng Trần Mộc một chân mạnh mẽ dẫm xuống đất. Để ta siêu độ ngươi. Song kiếm cùng lúc đâm ra, muốn xuyên thủng mi tâm di hài thiên đạo. Đúng lúc này, di hài thiên đạo từ từ mở miệng. Một luồng khí đen hôi thối ập tới. Địa sát pháp, phun hóa, tam muội chân hỏa. Trần Mộc phồng má, trực tiếp nhắm vào đầu di hài thiên đạo phun một ngụm tam muội chân hỏa. Khí đen lập tức tan biến. Đưa ngươi lên trời. Không chút do dự, song kiếm trong tay đã đâm ra. Một giọng nói hơi khàn vang lên. Ta là một phần của ngươi, lẽ nào ngươi muốn nhìn ta chết sao? Lời này đương nhiên không phải nói với Trần Mộc. Ngươi đã bị ô nhiễm, không thể giữ lại ngươi. Xin tiểu hữu ra tay. Thiên đạo giới tu tiên truyền âm. Lời chưa dứt, di hài thiên đạo phát ra một tràng âm thanh nhanh như nhịp gõ. Trần Mộc mặt đen lại. Cả bản thân cũng bị chửi, phụt, cùng với song kiếm đâm vào mi tâm đối phương. Di hài thiên đạo cũng như quả bóng xì hơi, nhanh chóng tan biến. Keng, chém giết di hài thiên đạo, nhận được 3.500.000 điểm công đức. Keng, chém giết di hài thiên đạo, nhận được 10 viên tinh thuần thế giới bản nguyên kết tinh. Song kiếm về vỏ. Trong lòng lại đang nghĩ. Nếu có thêm vài cái thì tốt. Mình dùng điểm công đức có thể khiến tát đậu thành binh tiến hóa lần nữa. Đa tạ tiểu hữu, nếu không phải ngươi, tên này chắc chắn là tai họa. Thiên đạo giới tu tiên chắp tay nói. Nếu không có tiền bối giúp đỡ, ta không thể thuận lợi thăng cấp nhân tiên cảnh như vậy. Sau này nếu có thể, lột thêm vài lần ra, giao dịch thêm vài lần. Tất nhiên lời này chỉ có thể nói trong lòng. Vậy tiểu huynh đệ, có kế hoạch gì? Ta thấy ngươi đã ngưng luyện tiên nguyên, có cần ta giúp ngươi mở cửa đến tiên giới không? Thiên đạo giới tu tiên thầm nghĩ. Để ngươi ở lại giới tu tiên thêm một thời gian, cỏ trên mặt đất cũng bị nhổ sạch mang đi. Thừa lúc chưa ra tay, phải đưa đi. Giới tu tiên đang đẩy ta ra, chỉ là hiệu quả không rõ ràng lắm. Ta ước tính phải 3 năm tháng, ta mới bay lên. Cảm nhận kỹ, đưa ra kết luận. Tiểu hữu, giới tu tiên không đáng, vẫn nên bay lên sớm thì tốt hơn. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của thiên đạo. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi ý gì, đột nhiên cảm thấy một lực đẩy. Mơ hồ muốn đá Trần Mộc ra khỏi giới tu tiên. Đến lúc này Trần Mộc lập tức hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy thiên đạo giới tu tiên mang nụ cười từ bi, nhìn mình, mẹ kiếp. Chưa kịp nói lời chào hỏi tử tế, đã cảm thấy một lực kéo xuất hiện. Và trên bầu trời cao, xuất hiện một cánh cửa cao nghìn trượng. Lúc này, thiên môn này đang phát ra một lực lượng, kéo Trần Mộc bay lên. Tiểu hữu, cố lên, bản tôn tin tưởng ngươi, không lâu nữa, sẽ có thể nổi danh ở thượng giới, đi đến đỉnh cao. Tiếng nhịp gõ, tiếng chim hót hoa thơm, âm thanh Cybertron, âm thanh điện báo cùng vang lên, không phải con người. Nhìn bóng người đó đi vào thiên môn. Lão giả thần bí nhẹ nhàng nói. Ngươi không sợ hắn tính sổ sau này sao? Rõ ràng cũng có chút không chịu nổi. Nghe vậy, thiên đạo giới tu tiên cười nói. Không đâu. Điều này khiến lão giả thần bí hơi ngạc nhiên, không hiểu sao tên này dám khẳng định như vậy. Một thời gian nữa, ta sẽ vinh quang về hưu, nơi đó trừ thiên đạo, không ai có thể vào được, trừ phi tiểu tử này thực sự siêu thoát, vượt qua tối cao thiên đạo. Điều đó cần thời gian quá dài, đến khi hắn đạt đến cảnh giới đó, thời gian đủ để mài mòn mọi tinh khí. Lời này vừa ra, lão giả thần bí lặng lẽ giơ ngón cái. Mày đúng là thiếu đức. Ta còn chưa nhờ tiểu tử này làm việc. Lập tức tỉnh ngộ, ngẩng đầu muốn nói với Trần Mộc, nhưng phát hiện thiên môn đã biến mất, Trần Mộc cũng rời khỏi giới tu tiên. Ai bảo ngươi không nói? Thiên đạo giới tu tiên cười nói. Lời này vừa ra, lại khiến lão giả thần bí nổi giận. Việc của ngươi xử lý xong rồi, việc của ta còn chưa làm xong, giúp ta liên lạc với tiểu tử đó. Thiên đạo giới tu tiên chỉ lắc đầu. Ngươi có bản lĩnh, ta bây giờ sẽ về tiếp tục nằm, không phục ngươi cứ giết ta đi, mớ hỗn độn ngươi tự giải quyết đi. Nói xong quay người định rời đi. Ngươi tên này, không chịu nổi đùa, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời vậy, đợi đấy cho ta. Trần Mộc cũng không ngờ đối phương lại vong ân bội nghĩa, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp tục vơ vét giới tu tiên. Trực tiếp cưỡng ép đưa mình lên. Khi hắn phản ứng lại, người đã xuất hiện ở thượng giới. Chào mừng đến tiên giới. Bên tai vang lên một giọng nói. Chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng to lớn, cao hơn 2 mét, đang mỉm cười nhìn mình. Chưa kịp chào hỏi, đã thấy người đàn ông đột nhiên đưa tới một cái cuốc. Trần Mộc. Mới đến đã phát trang bị, chỉ là trang bị này hơi kỳ lạ. Người đàn ông cười nói. Tiểu huynh đệ, có vẻ ngươi cũng không có gì làm nền, lại được phân vào khu mỏ, người bay lên đến đây, đều cần đào mỏ 300 năm. Trần Mộc, đệt mẹ, còn có chuyện này nữa. Anh ta thực sự không biết gì về chuyện phi thăng, hoàn toàn là quá đột ngột. Bị tên thiên đạo khốn kiếp lừa. Cũng không hỏi sư phụ của mình, trực tiếp phi thăng luôn. Yên tâm, chỉ 300 năm thôi, mỗi ngày làm việc 4 canh giờ, thậm chí 7 ngày chúng tôi còn cho nghỉ một ngày, tuyệt đối không mệt mỏi. Người đàn ông cười giải thích, muốn Trần Mộc nhìn nhận thoáng hơn. Không đào thì sao? Đến tiên giới để đào mỏ. Thế không phải mất hết thể diện của người xuyên không sao? Nghe câu này, người đàn ông kia sắc mặt hơi nghiêm trọng, chậm rãi nói. Cũng có thể nộp tài nguyên, 10.000 tiên tinh hạ phẩm, cậu có thể rời đi. Hoặc một món tiên khí cấp thấp nhất, cậu cũng có thể rời đi ngay lập tức. Nếu cả hai đều không có, tôi khuyên tiểu huynh đệ nên ngoan ngoãn, mỗi khu mỏ đều có cường giả cảnh thái ất tiên trấn giữ. Nghe xong lời giải thích, Trần Mộc lại chửi thiên đạo một lần nữa. Lừa mình thì thôi, éo còn đưa mình đến khu mỏ. Mối thù này đã kết. Quá chơi xấu. Tất nhiên, nếu cậu có thế lực, cũng được, chúng tôi sẽ thông báo. Nếu họ sẵn lòng đón nhận cậu, chúng tôi cũng sẽ thả cậu ra. Nghe câu này, Trần Mộc suy nghĩ rồi không nhịn được hỏi. Vậy tôi có thể hỏi, ở tiên giới có tông môn nào tên là Linh Hư Tông không? Theo lý thuyết, Linh Hư Tông phải có tông môn cấp trên, trước đây từng có thiên tiên trấn giữ ở hạ giới. Không có, có lẽ là một tông môn nhỏ nào đó, những tông môn như vậy thường không giàu có, chưa chắc đã lấy ra được tiên khí hoặc tiên tinh để cứu cậu. Trần Mộc hơi buồn bực. Mình không thể thực sự đào mỏ ở nơi quỷ quái này 300 năm chứ. Thế không phải là ta đào mỏ 300 năm, xuất thế vô địch. Đào mỏ, cả đời này không thể nào đào mỏ được. Không biết có thể trực tiếp trở về Lam Tinh không? Thế giới tu tiên có quy tắc khác, Lam Tinh không có quy tắc tương tự. Này em, chuẩn bị một chút, chúng ta về thôi. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trần Mộc, anh ta bình tĩnh nói. Cậu không định chạy trốn chứ, nếu thật sự như vậy tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ, năm nào cũng có người vừa phi thăng đã bị đánh chết. Làm gì có, tôi thích đào mỏ nhất mà. Trần Mộc vội vàng phản bác. Nghe câu này, người đàn ông kia như hết kiên nhẫn, không nhịn được thúc giục. Không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, ở mỏ rèn luyện vài trăm năm, khi ra ngoài cũng sẽ trở nên điềm tĩnh, không gây rắc rối. Nghe câu này, Trần Mộc hơi ngẩn người. Khu mỏ này được xây dựng với danh nghĩa đó sao? Nói láo, rõ ràng chỉ muốn lao động miễn phí. Nếu cậu biểu hiện tốt, 100-200 năm là có thể ra ngoài rồi. Đột nhiên bổ sung một câu. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngán ngẩm. Không ngờ có ngày, lại có người vẽ bánh cho mình. Đáng lẽ phải là tôi vẽ bánh cho người khác chứ? Tất nhiên, muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản. Lấy ra một món tiên khí cấp thấp, vấn đề sẽ được giải quyết. Trần Mộc lại có chút không cam tâm. Muốn xem khu mỏ đó như thế nào. Có thể đào một ít quặng để dùng. Chính vì vậy, Trần Mộc mới không lấy ra một món tiên khí bình thường. Đối với anh, tạo ra một món tiên khí bình thường không phải việc khó. Ngay lập tức, một luồng lực xuất hiện, đẩy Trần Mộc về phía một ngọn núi xa xa. Khi hạ cánh, Trần Mộc lập tức nhận ra tình hình có điều không ổn. Tiên nguyên trong cơ thể vận chuyển rất khó khăn, gần như không thể vận chuyển được. Nơi này có trận pháp. Rất nhanh, Trần Mộc đã bỏ ý nghĩ này. Có lẽ là khu mỏ có điều kỳ lạ. Bên cạnh vang lên tiếng động. Người mới à? Chỉ thấy một thanh niên mặc áo xanh, tu vi địa tiên, đang đánh giá mình. Anh ta vẫy tay. Ai đó, dẫn người này thay thế hang động của lão Na Lan. Khi tiếng nói vang lên, ngay lập tức có một người bước lên. Để tránh rắc rối không cần thiết, Trần Mộc cũng chậm rãi đi theo. Trên đường đi cũng thử tình trạng của mình. Tiên nguyên vận chuyển gần như đông cứng, thậm chí xung quanh không chỉ không có tiên khí, mà linh khí cũng không có. Môi trường này gần như không thể mở không gian giới chỉ. Tiếc quá, may mà tôi thường để đồ trong hệ thống ngón tay vàng. Điều này cũng giải thích tại sao họ không thu không gian pháp bảo. Từ nay cậu phụ trách hang động này, mỗi 6 ngày sẽ có người đến lấy quặng, cậu cần đào được 100 tiên tinh trong 6 ngày. Không lâu sau, người phía trước chậm rãi nói, chỉ vào một hang động phía trước. Nói xong cũng không quan tâm đến Trần Mộc, quay người rời đi. Như thể hoàn toàn không lo lắng Trần Mộc sẽ bỏ trốn. Vào xem thử. Lười suy nghĩ chuyện khác. Chưa đi vào được bao lâu, một tràng ho dữ dội vang lên. Có lẽ nghe thấy có người đến, trong hang động vang lên một giọng nói. Tôi không chịu nổi nữa, ban đầu nói 300 năm, 300 năm rồi lại 300, tôi ở hang động này đã 3.000 năm rồi, xin các người phát từ bi cho tôi đi. Trần Mộc tăng tốc. Anh không bị ảnh hưởng, nhục thân của anh cũng ở cảnh giới nhân tiên. Thậm chí còn có thể chiến đấu vượt cấp. Cấm chế đặc biệt chỉ hạn chế tiên nguyên, nhưng nhục thân không bị hạn chế. Một lúc sau, anh nhìn thấy một ông lão nằm trên đất, gương mặt như khô héo, rõ ràng không còn sống được bao lâu nữa. Khóe mắt Trần Mộc hơi giật giật. Đệt mẹ, nói là làm việc tự do, mỗi ngày làm 4 canh giờ, còn không mệt. Tôi tin lời quỷ của các người. Trần Mộc biết đối phương đang nói dối, nhưng không ngờ đối phương lại vô đạo đến thế. Bây giờ xem ra, đây hoàn toàn không phải khu mỏ chính quy. Đây đúng là khu mỏ đen. Nhìn ông lão nằm trên đất, ở hạ giới chắc chắn là nhân vật một phương, dường không khác gì kẻ ăn xin bên đường. Vị tiền bối này, có thể nói cho tôi biết tình hình ở đây không? Mở miệng hỏi. Câu này vừa dứt, ông lão lau nước mắt, sinh lòng bi thương. Vào đây rồi, người ra được rất ít, người như tôi không phải số ít. Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, mỗi hướng đều có cường giả cảnh thiên tiên chấn giữ, người có thể ra khỏi đây là có người ở bên ngoài sẵn lòng bỏ tiền bảo vệ. Trần Mộc im lặng 2 giây, không nhịn được hỏi tiếp. Vậy tiền bối, ở đây tiên nguyên không thể vận chuyển, là vì sao? Nghe câu này, ông lão nằm trên đất cố gắng mở mắt, không nhịn được thở dài. Điều này lão phu không biết, nhưng từng nghe một truyền thuyết, tất cả tiên tinh đều là tinh hoa cô đọng sau khi cường giả chết đi. Điều này khiến tiên tinh có sức mạnh đặc biệt, có thể khiến một khu vực cứng rắn vô cùng, ở đây không có tiên nguyên, muốn dựa vào nhục thân để đào, một viên có thể cần 1-2 ngày. Câu này vừa dứt, Trần Mộc có xung động muốn ra ngoài giết người vừa rồi. 2 ngày đào 1 viên, 6 ngày bắt mình nộp 100 viên. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao vị tiền bối thợ mỏ đen này 3.000 năm vẫn chưa ra được. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này chưa chắc đã đào đủ. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, người tán tu như chúng ta, hoàn toàn không có đường sống, ai cũng nói thế giới tu tiên tàn khốc, tiên giới đúng là ăn xương cũng nhai nát nuốt vào bụng. Giá như trở lại thế giới tu tiên, cho tôi chọn lại lần nữa, tôi thà làm phú ông cả đời. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ của đối phương đã đến giới hạn, nhưng không ra tay cứu giúp. Chỉ là trong lòng có chút đồng tình. Trong thế giới tu tiên, một người chi dưới, vạn vạn chi thượng, ở tiên giới chỉ có thể làm thợ mỏ đen, thậm chí còn đào đến chết. Thôi, có cơ hội, tôi sẽ giúp đưa ông về thế giới tu tiên. Đã mang lại cho mình nhiều thông tin như vậy. Khi rời đi, mang theo đối phương, tìm cơ hội đưa về thế giới tu tiên. Gặp nhau là duyên. Trần Mộc không hành động ngay, mà tiếp tục đi vào sâu trong khu mỏ. Không lâu sau, trước mặt xuất hiện một mảng quặng như pha lê, trong quặng đó có thể thấy rõ một viên tiên tinh lớn bằng lòng bàn tay. Là thứ này à? Trần Mộc nhíu mày, đưa tay gõ mạnh lên trên, rất cứng. Trần Mộc nhìn cây cuốc trong tay, dùng nó gõ một cái, mới xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này, một khắc đồng hồ sau, Trần Mộc mới lấy ra viên tiên tinh đó. Chậm quá, tuy nhanh hơn người khác nhiều, nhưng tốc độ này quá chậm, muốn thu thập vài vạn tiên tinh, quỷ mới biết cần bao lâu. Khoan đã, người khác không thể sử dụng sức mạnh, không có nghĩa là tôi không thể. Tiên nguyên của tôi chỉ bị áp chế, vẫn có thể sử dụng bình thường. Nghĩ đến đây, Trần Mộc điều chỉnh tiên nguyên trong cơ thể. So với trước đây, giống như ốc sên vậy. Nhưng may là vẫn có thể vận chuyển, mình vẫn có thể thi triển một số thuật pháp. Địa sát pháp, thấu thạch. Khi thần thông phát động, Trần Mộc cảm thấy cơ thể được bao phủ bởi một luồng lực. Ngay lập tức, trực tiếp đi vào quặng pha lê đó, lấy ra một viên tiên tinh. Trần Mộc mừng thầm. Thật sự được. Tiên nguyên vận chuyển chậm, nhưng may là chất lượng của mình cực tốt. Vẫn có thể vận chuyển địa sát pháp. Với sự giúp đỡ của địa sát pháp, tôi có thể thu được lượng lớn tiên tinh trong thời gian ngắn. Chỉ tiếc, với môi trường hiện tại, dù triệu hồi thiên binh, có lẽ cũng không giúp được gì. Không phải tu vi thấp, mà là nơi này đòi hỏi tiên nguyên cực cao. Thiên binh vẫn còn kém một chút. Trừ phi là thiên tướng, có thể điều động tiên nguyên, nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng mình. Các người bắt ta làm thợ mỏ, vậy ta đào mỏ của các người cũng là đúng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không chút do dự. Ý niệm vừa động, một thiên binh xuất hiện phía sau mình, đạo tôn. Thiên binh này dáng vẻ thẳng thắn, đặt ở kiếp trước, chắc chắn có tư chất hải vương. Đồng thời, hơi phấn khích nhìn Trần Mộc. Như thể đang mong đợi điều gì. Anh ta nhớ rằng, từng có bốn người, sau khi ở riêng với đạo tôn, đã trở thành thống lĩnh thực sự. Nghĩ đến đây, càng thêm mong đợi, cầm lấy, Trần Mộc không nói nhiều, ném cây cuốc trong tay. Tiếp theo địa sát pháp lại phát động, chỉ hóa. Thiên binh trước mắt đã biến thành hình dáng của Trần Mộc. Ngươi phụ trách đào. Chỉ vào mỏ pha lê đó, lúc này, thiên binh hơi ngẩn người, có chút im lặng. Đã nói là sẽ thăng tiến, đi đến đỉnh cao của thiên binh mà. Được triệu hồi ra, lại chỉ để đào mỏ. Tất nhiên, cũng không sinh lòng oán hận, chỉ thấy cuộc đời quá trớ trêu. Nhưng đã vung cuốc, đập mạnh vào mỏ pha lê. Trần Mộc không chút do dự. Địa sát pháp lại thi triển. Trực tiếp đi vào trong núi mỏ. Bắt đầu liên tục thu thập tiên tinh bên trong. Tiên tinh bên ngoài, Trần Mộc không động đến, nhưng thời gian lâu, dễ bị lộ. May mà ngọn núi này đủ lớn. Trần Mộc đang sướng, trong hang động lại có một người đi vào. Khi nhìn thấy bóng người đang không ngừng vung cuốc, người đó mới hài lòng gật đầu. Tưởng là kẻ cứng đầu, không ngờ cũng là kẻ vô dụng. Cười khinh bỉ. Quay người rời đi. Không để ý rằng, có người đang đi lại thông suốt trong núi mỏ. Chỉ trong một ngày, Trần Mộc đã thu thập hơn một vạn tiên tinh. Đây còn là vì một ngọn núi đã bị anh khai thác hết, chỉ còn vùng ngoài. Trần Mộc không dám động vào. Cũng vào lúc này, thiên binh truyền đến thông tin không chịu nổi nữa. Trần Mộc trực tiếp trở về hang động, thu hồi thiên binh. Trong thời gian này, Trần Mộc còn phát hiện một vấn đề. Theo việc không ngừng vận chuyển tiên nguyên, dường như cảm giác ngăn cách giảm đi không ít. Điều này khiến Trần Mộc lấy trộm tiên tinh càng lúc càng thuận tay. Thời gian trôi qua, Trần Mộc đã quen với cuộc sống hàng ngày lấy trộm tiên tinh. Điều này cũng khiến tiên tinh trong tay anh càng lúc càng nhiều. Thậm chí phải đi đến các ngọn núi khác để khai thác tiên tinh. Mấy ngày trước, tên đầu thợ mỏ đó thỉnh thoảng còn xuống kiểm tra, sau khi phát hiện gã nhóc này chỉ là kẻ nhát gan, hoàn toàn không có ý định phản kháng, cũng không kiểm tra nữa. Thời gian đến ngày thứ 6 như đã hẹn. Đến lúc nộp quặng, không chút do dự, thanh niên đầu thợ mỏ kia cũng chậm rãi đi vào hang động. Nhìn thấy bóng người đang vung cuốc, hơi sốt ruột quát. Này, đem tiên tinh mấy ngày nay nộp đi. Tiếng vang lên. Trần Mộc vội vàng xách một cái giỏ đi tới. Đại nhân, tiên tinh này khó đào, 6 ngày muốn góp đủ 100 tiên tinh, hoàn toàn không thể nào. Lẩm bẩm nhỏ. Nghe thấy câu này, ánh mắt của người đứng đầu thợ mỏ trẻ tuổi lạnh lùng. Không hoàn thành mục tiêu, còn dám nói nhiều, gia hạn thêm 10 năm. Nói xong còn bước tới, mang đi tiên tinh. Mấy người thậm chí không muốn nhìn Trần Mộc thêm lần nào, liền quay người rời khỏi mỏ. 10 năm quá lâu, khu mỏ này không đủ cho ta đào. Đại nhân đi thong thả. Gọi một tiếng phía sau. Câu nói vừa dứt, lại khiến mấy tên đầu mục thợ mỏ càng khinh thường Trần Mộc. Đợi mọi người đi rồi, Trần Mộc lại bắt đầu thu thập tiên tinh. Không ai quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé thầm lặng như vậy. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Trần Mộc trực tiếp thi triển địa sát pháp, ẩn nhật, khiến sự hiện diện của mình càng thêm mờ nhạt. Ngoại trừ thời điểm đặc biệt mỗi tháng, những lúc khác hoàn toàn không ai nghĩ đến một nhân vật nhỏ như vậy. Trần Mộc lại chẳng khách sáo chút nào. Túm lấy mỏ là vơ vét một trận. Từ ban đầu vài chục cái đến vơ vét hàng chục ngọn núi mỏ. Tiên tinh trong túi ngón tay vàng của Trần Mộc trực tiếp vượt qua 10 vạn, gần 20 vạn. Đến lúc này, anh cũng cuối cùng dừng lại. Trong lòng hiểu rõ cũng nên chạy trốn rồi. Nếu không chạy, đợi đến khi những thợ mỏ khác không đào được tiên tinh, người kiểm soát nơi này chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Mặc dù anh đã thi triển thần thông ẩn nhật, che giấu khí tức của mình, nhưng không có nghĩa là mình biến mất. Cường giả thực sự chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Nửa tháng thời gian, Trần Mộc phát hiện tu vi của mình đã tiến bộ một chút, ngay cả tiên nguyên cũng càng thêm ngưng luyện. Ở đây vốn giống như luyện tập gánh nặng vậy. Coi như là một bất ngờ nhỏ. Cũng nên rời đi rồi. Lẩm bẩm một câu. Tiếp tục ở lại đây, sớm muộn sẽ bị lộ. Dù có thể không bị lộ, nhưng không thể tránh khỏi việc người kiểm soát nơi này sẽ không cùng đường mà giết sạch tất cả mọi người. Vẫn là rời đi thì ổn thỏa hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng triệu hồi ra vài món pháp khí bình thường. Sử dụng bản nguyên thế giới, cứng rắn đẩy vài món pháp khí lên cấp tiên phẩm. Làm xong những điều này, Trần Mộc mới bước ra khỏi hang động. Vừa bước ra, đã có tiếng quát mắng vang lên. Ngươi muốn chết, còn không mau quay lại đào mỏ, lãng phí thời gian, giết ngươi cũng không đáng tiếc. Nghe thấy câu này, Trần Mộc thái độ rất thành khẩn. Tiền bối, tôi muốn ra ngoài, tôi đã hiểu ra, muốn dùng tiên khí trên người để đổi lấy tự do, xin hãy giúp báo cáo một tiếng. Chỉ là điều Trần Mộc không ngờ là, đối phương lại cười lạnh. Đâu có chuyện tốt như vậy, ngươi tưởng đây là nơi nào, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nói xong còn đứng dậy, chuẩn bị ra tay, đánh Trần Mộc. Trần Mộc thấy vậy, cũng không nói nhiều, trực tiếp quay lại hang mỏ. Nghĩ ra cách khác. Mẹ kiếp, lẽ nào ta thực sự phải đào mỏ ở đây 300 năm? Tất nhiên là không thể. Bây giờ không thể rời khỏi nơi này, chỉ còn lại một con đường khác. Trở về Lam Tinh. Ban đầu còn muốn chiêm ngưỡng phong cảnh tiên giới, ai ngờ đã đào mỏ nửa tháng ở núi mỏ. Tiểu đệ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Từ nửa tháng trước, Trần Mộc đã giúp ý chí phó bản tu luyện. Dưới sự nuôi dưỡng của bản nguyên thế giới, năng lực cũng được tăng cường. Đại ca, tôi chỉ có thể mở ra trong thời gian ngắn, sau khi mở ra tôi còn phải rơi vào trạng thái ngủ say, muốn đánh thức cần bản nguyên thế giới, cấp độ thế giới này quá cao, tôi không nắm chắc được. Ý chí phó bản không nhịn được nói nhỏ. Nghe thấy câu này, Trần Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Mở ra trong thời gian ngắn cũng được, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Vừa chuẩn bị hành động, Trần Mộc nghĩ nghĩ, lại triệu hồi ra một thiên binh, để anh ta biến thành hình dáng của mình. Có thể kéo dài một khoảng thời gian. Đợi đối phương phản ứng lại, mình có lẽ đã trở về Lam Tinh rồi. Còn về việc đối phương có truy đuổi theo nhân quả hay không, Trần Mộc chỉ muốn nói. Hoan nghênh chư vị tiên nhân, lĩnh giáo cao chiêu của thánh nhân, thiên đình, địa phủ. Tình huống của mình, sư phụ mù cũng đã nói qua. Nhân quả quấn thân, điều tốt là, người thường rất khó theo đường này tìm được anh. Trần Mộc đã đi. Trong hang mỏ chỉ còn lại một thiên binh im lặng. Cần cù chịu khó, hì hục không ngừng đào bới tiên tinh trước mắt. Kiên trì thực hiện từng câu dặn dò của đạo tôn. Lúc này, Trần Mộc đã thông qua kênh truyền tống, trở về Lam Tinh. Chỉ là vẻ mặt có chút không tốt. Việc xuyên qua như vậy có chút nguy hiểm. Dù có thể chất tiên nhân, hiện tại trên người cũng có những vết sẹo. Nếu không phải Trần Mộc có sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng, dù không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Lấy ra một viên đan dược, uống vào miệng. Làm xong những điều này, Trần Mộc chuẩn bị xác định mình đang ở nơi nào. Thần niệm phóng ra. Ủa, Lam Tinh có sa mạc lớn như vậy sao? Chiếm diện tích hàng nghìn dặm, thậm chí anh còn thấy một số sinh linh không thuộc về Lam Tinh. Cũng nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào thế giới đã bắt đầu dung hợp rồi? Chỉ có như vậy mới xuất hiện nơi khiến mình xa lạ. May mắn thay, thần niệm của Trần Mộc đã lại một lần nữa biến đổi về chất, hiện tại bao phủ toàn bộ Lam Tinh có lẽ không thành vấn đề. Cùng với thần niệm trải rộng ra, cảnh tượng trên Lam Tinh hiện vào trong não hải của anh. Đại Việt không sao. Đây đúng là thế giới dung hợp. Có lẽ là do mới bắt đầu, nơi này sinh linh không nhiều, cũng không bùng nổ trận chiến dữ dội nào. Thậm chí, Trần Mộc cũng không phát hiện sinh vật quần cư có trí tuệ. Trước tiên trở về hỏi tình hình đã. Nghĩ nghĩ, lấy ra giấy tờ tùy thân. Cùng với việc tiêm năng lượng vào, bùm, thẻ học sinh Hồng Mông học viện đó lập tức nổ tung. Mẹ kiếp, điều này khiến Trần Mộc có chút bất ngờ. May mắn là khoảng cách với mình không xa lắm. Vừa chuẩn bị phi kiếm bay đi, trực tiếp trở về Đại Việt. Không gian trước mặt đột nhiên gợn sóng, tiếp theo một cánh cửa không gian mở ra. Chỉ thấy viện trưởng đại nhân có chút nghi hoặc nhìn quanh. Viện trưởng, ông đến đón tôi sao? Hóa ra là cậu nhóc, vừa rồi cảm ứng được một thẻ học sinh bị hủy, liền định qua xem thử. Trần Mộc cũng không khách sáo, trực tiếp đi theo đối phương vào Hồng Mông học viện. Khác với trước đây, hiện tại Hồng Mông học viện trở nên có chút vắng vẻ. Phần lớn người không có trong học viện. Có phải thế giới đã bắt đầu dung hợp rồi không? Ý chí Lam Tinh đâu? Trần Mộc hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Nghe thấy câu này, viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Dung hợp ban đầu, khu vực cậu ở chính là thế giới khác, chúng ta đã phái binh trấn thủ rồi. Còn về ý chí Lam Tinh, khi thế giới dung hợp thiên đạo không thể can thiệp, đã mất liên lạc gần một tháng rồi. Đúng như mình đoán, thế giới dung hợp đã bắt đầu. Đối diện là thế giới như thế nào? Thấy Trần Mộc hỏi, viện trưởng cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa qua một hồ sơ. Mở hồ sơ ra xem. Một thế giới thần linh nô dịch nhân tộc. Trên hồ sơ có không ít ảnh, có thể thấy từng nhóm người nhân tộc không đủ quần áo che thân, đang bị nô dịch, xây dựng các cung điện nguy nga. Rất nhanh, cũng thấy thần linh nô dịch những nhân tộc này. Đó là một con sư tử vàng, nhưng có ba đầu, sáu đuôi, lông như vàng ròng. Trong hình con sư tử này đang ở trong một điện đường xa hoa, tận hưởng sự massage của nô lệ. Viện trưởng như nghĩ đến điều gì, đột nhiên lên tiếng hỏi. Khi thế giới dung hợp, hai bên dung hợp thế giới có thể chọn rút khỏi chiến giới hư không, cậu có muốn triệu hồi những sĩ tốt đó về không? Trần Mộc khoát tay. Không cần, để họ tiếp tục trấn thủ ở đó đi, những chuyện này tôi có thể giải quyết. Cấp 300 cũng chỉ tương đương với cảnh tán tiên. Với thực lực hiện tại của anh, tùy ý trà đạp. Hiện tại có thể mở thông đạo đến các thế giới khác không? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Ý chí Lam Tinh ngủ say, ngay cả tiểu đệ của mình, hình như cũng không có động tĩnh. Không vấn đề, cậu muốn phản công trực tiếp sao? Trần Mộc lặng lẽ gật đầu. Đương nhiên, chiến trường chắc chắn phải ở thế giới khác. Có thể mở thông đạo đến thế giới khác, Đây là thứ ý chí Lam Tinh giao cho tôi trước khi đi. Nói xong cũng lấy ra một tinh thể lớn bằng nắm đấm. Bên trong chứa đựng lực lượng không gian đậm đặc. Có thứ này thì dễ xử lý rồi. Trần Mộc trực tiếp tiêm lực lượng vào. Một cánh cổng xuất hiện, chính là thông đạo đến thế giới thần linh nô dịch nhân tộc. Làm xong những điều này, Trần Mộc vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục điều động tiên nguyên trong cơ thể, trực tiếp triệu hồi ra hơn 10 thiên binh. Do ở thượng giới, Trần Mộc nghĩ sẽ dùng đến thiên binh, trực tiếp dùng giá trị công đức nâng phẩm chất thiên binh lên ngũ phẩm tiên cấp. Hiện tại triệu hồi ra thiên binh, đó là đỉnh phong nhân tiên cảnh chính hiệu. Chỉ tiếc, phẩm chất môi giới quá thấp. Sức chiến đấu so với nhân tiên thông thường, không mạnh hơn quá nhiều. Nhiều nhất đánh một đấu ba, nhiều hơn có thể sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Như vậy đã rất tốt rồi, nhưng so với thiên binh thực sự, vẫn còn kém quá xa. Bái kiến đạo tôn. Trần Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi vào đi, đem tất cả những gì là thần, là quỷ bên trong bắt về cho ta, đừng làm chết. Tuân pháp chỉ của đạo tôn. Nói xong cũng trực tiếp xông vào. Đợi người đi rồi. Viện trưởng mới hoàn hồn. Do biết là người mình, liền tò mò không nhịn được ném một cái quét. Rồi anh thấy những kẻ được triệu hồi ra này, cấp độ đều gần 400. Trần Mộc tất nhiên biết chuyện này. Chân tiên cảnh đỉnh phong khoảng 360 cấp, thiên tiên cảnh đỉnh phong 400 cấp. Còn về thiên đạo tu tiên giới tên này 597 cấp, lại vẫn là kim tiên. Trần Mộc đoán, có lẽ là sau khi vượt qua thiên tiên cảnh, do nguyên nhân biến đổi về chất, huyền tiên có lẽ là 100 cấp cho một đại cảnh giới, và kim tiên đỉnh phong thì là 600 cấp. Cậu nhóc rốt cuộc đã trải qua những gì, những vật triệu hồi này đều đạt tới hơn 300 cấp. Viện trưởng lộ ra một nụ cười, cẩn thận đánh giá Trần Mộc. Việc đúng đắn nhất đã làm trong đời này. Có lẽ chính là toàn lực ủng hộ Trần Mộc. Cái chân này quá to rồi. Đủ cho Đại Việt ôm. Làm gì vậy? Câu này khiến Trần Mộc nhớ đến những ngày đào mỏ ở núi mỏ. Tất nhiên, loại lời này tự nhiên sẽ không nói ra. Không thấy trong ánh mắt viện trưởng đều mang vài phần sùng bái sao? Nói ra việc đào mỏ ở tiên giới, thật quá mất mặt. Cũng chẳng làm gì, chỉ là trên chém thiên đạo, dưới giết tiên thần. Lời vừa ra khỏi miệng. Dù là viện trưởng có tu dưỡng sâu sắc, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Tiên thần, anh không biết cấp độ nào. Nhưng thiên đạo thì anh biết. Dù ý chí Lam Tinh trong chư thiên thuộc về tồn tại cấp thấp, nếu chuyển hóa thành cấp độ thì cũng là tồn tại kinh khủng vượt quá 500 cấp. Không ngờ không hay. Trần Mộc đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao? Tâm thần chấn động, lâu không thể tự thoát. Con sư tử vàng đang tận hưởng, đột nhiên cảm nhận được việc massage kết thúc. Mạnh mẽ mở mắt. Trên người còn xuất hiện từng đợt sát khí. Chuẩn bị ăn thịt đám nô lệ này, đổi một lô mới. Vừa định ra tay, liền thấy mấy bóng người đứng ngay trước mặt mình. Các ngươi là ai? Khác với nô lệ, những người này mặc áo giáp tinh lương, đều lạnh lùng nhìn lại. Đạo tôn muốn gặp ngươi, đi với chúng ta một chuyến. Thiên binh đứng đầu, lạnh lùng lên tiếng. Điều này lại khiến sư tử vàng cười khinh thường. Cái gì đạo tôn cầu thí, ta còn là thần của vạn dặm xung quanh, hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống liếm ngón chân ta, có thể tha thứ cho tội vô lễ của các ngươi. Lời này vừa ra, còn có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn xuống những con kiến nhỏ này. Đừng đánh chết, đạo tôn dặn phải bắt sống. Thiên binh đứng đầu lên tiếng nhắc nhở. Nói xong cũng dẫn mấy người khác rút khỏi hành cung. Vừa rời đi, một tiếng vang lớn, liền thấy một con sư tử vàng bay ngược lên không trung. Mà ở phía dưới, còn có một bóng người, bắt đầu liên kích điên cuồng. Tất nhiên, mỗi một quyền đều nắm bắt rất tốt, chỉ khiến sư tử vàng đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể làm tổn hại đến tính mạng. Sau khi bị đánh một trận, sư tử vàng cũng hoàn hồn, gầm, một đạo sư tử hống công vang lên. Lại bị thiên binh kia chỉ tay chặn lại, sau đó lại là một loạt chiêu nhỏ liên hoàn. Sau vài hiệp, sư tử vàng toàn thân nhiều chỗ gãy xương, dù có sức hồi phục kinh khủng, vẫn hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngoan ngoãn đi với chúng ta, ngươi có thể chịu ít khổ hơn. Lời này vừa ra, sư tử vàng ngẩng đầu hung dữ, ánh mắt như muốn nuốt sống những người này. Ta đường đường là thần linh, sao phải cúi đầu trước lũ kiến hôi thấp kém. Nghe xong câu này, vị thiên binh đứng đầu nhíu mày. Chặt đứt tứ chi, phong ấn rồi mang đi. Không dừng lại nữa. Nghe thấy vậy, sư tử vàng lóe lên vẻ hoảng loạn trong mắt, không đánh lại được, chắc chắn không đánh lại được. Thậm chí nếu tất cả thần linh trong thế giới này liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Khoan đã. Các vị đại nhân, tôi biết các vị chắc cũng đang tìm những thần linh khác, tôi tình nguyện dẫn đường, lát nữa sẽ giúp nói vài lời tốt. Tưởng là sư tử sắt cứng cỏi, không ngờ vẫn sợ hãi. Thậm chí còn nhiệt tình đòi dẫn đường. Mấy thiên binh trao đổi ánh mắt, được, đồng ý, vừa định dẫn sư tử vàng rời đi. Thì thấy hàng triệu người phía dưới, đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Miệng còn cầu nguyện điều gì đó. Do khác ngôn ngữ, thiên binh không biết những người này đang nói gì, liền nhìn về phía sư tử vàng. Những người này đang nói gì? Lúc này, sư tử vàng có vẻ không vui. Lũ tiện dân này, dám phản bội ta, muốn theo thần mới. Nghe vậy, các thiên binh sững người. Rồi như nghĩ ra điều gì? Chúng ta không xứng, ngươi hãy giúp tạc một tượng đạo tôn. Chỉ vào một thiên binh nói. Lời vừa dứt, thiên binh đó giơ tay lên, đại địa rung chuyển, một bức tượng trần mộc cao nghìn trượng hiện ra. Chỉ thấy người này, tay cầm như ý kim cô bổng, như đấu chiến thắng Phật giáng lâm. Nhìn thấy thần tích như vậy, đám dân ngu kia càng không nhịn được liên tục dập đầu. Ngay cả sư tử vàng cũng hơi xúc động. Nó thuộc loại thần linh có thân thể mạnh mẽ, nhưng nó dám chắc, dù là những thần linh khác giỏi điều khiển đất đai, muốn tạo ra một bức tượng như vậy, e rằng cũng khó làm được. Quan trọng nhất là trong bức tượng có một sức mạnh. Thần linh thế giới này tuyệt đối không thể phá hủy, thậm chí không thể đến gần. Nói với họ, người che chở họ là đạo tôn. Trực tiếp truyền âm bằng thần niệm. Lời vừa nói ra, sư tử vàng có vẻ không tình nguyện. Đám người này có phần thiếu đức, chủ cũ của ta còn đây, sao có thể lập chủ mới? Tất nhiên, bất mãn chỉ có thể giấu trong lòng. Ngoan ngoãn truyền đạt ý chỉ của thần xuống. Đám dân ngu kia cũng trở nên càng ngày càng thành kính. Làm xong những việc này, vị thiên binh đứng đầu lạnh lùng liếc nhìn sư tử vàng. Ngươi phụ trách dẫn đường, giúp chúng ta tìm kiếm các thần linh khác. Sư tử vàng tự biết không thể chống lại, cũng không phản kháng nữa, trực tiếp dẫn thiên binh bắt đầu tìm kiếm nơi tiếp theo. Có một người bản địa dẫn đường, rất nhanh đã đến lãnh địa của vị thần linh tiếp theo. Gần như cùng lúc, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Sư tử, ngươi đến địa bàn của bản thần làm gì? Sư tử vàng không đáp lại tiếng gầm, mà làm mặt đầy nịnh nọt nói. Đại nhân, thần linh ở đây Thiên binh. Đám thiên binh im lặng. Gã này với kẻ ngạo mạn vừa rồi, có phải cùng một con thú không? Sao cảm giác như đã đổi người? Tất nhiên, họ có thể khẳng định. Tên này làm tay sai, chắc chắn có một tay. Cũng lúc này, một con voi khổng lồ có đôi cánh trên lưng bay tới. Khi nhìn thấy đội hình đối diện, rõ ràng hơi sững sờ. Tiếp theo là cười nói. Đã đến thì đến, lại còn mang thức ăn cho ta. Lời vừa dứt, vòi voi mạnh mẽ hút vào. Muốn hút tất cả thiên binh vào. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, một người biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, xuất hiện trên lưng con voi khổng lồ. Kèm theo một cú đá mạnh. Con voi nặng nề đập xuống đất, bề mặt cơ thể nứt ra, máu tươi tuôn ra. Điều này khiến sư tử vàng không nhịn được cười toe toét. Ha ha ha, mày cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Trong bộ dạng đó, giống như sau khi bị bắt nạt, tìm anh trai mình đến báo thù vậy. Đột nhiên, sư tử vàng đảo mắt, vội vàng lên tiếng. Các vị đại nhân, xin ngồi lên đây, tôi sẽ dẫn các vị đi tìm thần linh khác. Một người đã đủ để giải quyết đối phương. Những người khác cũng không do dự, trực tiếp đi theo hắn. Dưới sự dẫn dắt của sư tử vàng, ngay cả những thần linh đang ngủ dưới đất cũng bị lôi ra. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian, tất cả thần linh đều bị đánh cho một trận. Ngay cả vị thần tối cao của thế giới này cũng không thoát khỏi, cũng bị xử lý một trận. Làm xong những việc này, sư tử vàng thật sự hả hê. Đại nhân, tôi biểu hiện thế nào, sau này có thể theo các vị không? Hỏi với vẻ mặt nịnh hót. Nhìn thấy cảnh này, đám thiên binh chưa nói gì, những vị thần bị bắt đều nghiến răng. Hận không thể nuốt sống tên này. Trong đầu hiện lên một hình ảnh không thể xua đi. Đó là một con sư tử khúm núm, nịnh nọt đám thiên binh này, rất thành thạo nói một câu. Các đại nhân, bọn họ ở đây. Vị thiên binh hệ thổ không hề dừng lại. Trực tiếp dựng lên một bức tượng cao vạn trượng ở trung tâm thế giới. Bức tượng này khác với những nơi khác. Đủ loại pháp bảo trên người, còn những nơi khác, tượng chỉ cầm một món pháp bảo. Ví dụ như tay cầm như ý kim cô bổng, tay bưng tử kim hồ lô, đầu đội sơn hà xã tắc đồ. Lý do làm vậy rất đơn giản. Những thiên binh này chưa đủ tư cách hưởng hương hỏa của chúng sinh, mà thượng cấp của họ tất nhiên là Trần Mộc. Chỉ có thể dựng tượng Trần Mộc ở đây. Thậm chí để tuyên truyền thần tích của Trần Mộc, họ còn cố ý gọi những trận mưa linh khí, khiến toàn bộ thế giới đều được tưới một lượt. Điều này cũng dẫn đến sa mạc ban đầu biến thành những ốc đảo khắp nơi. Chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi đây. Đạo tôn, chúng tôi đã trở về. Thiên binh cung kính hành lễ. Thấy Trần Mộc gật đầu, mới tiếp tục nói. Ngài bảo tôi bắt những kẻ đó, đã dẫn đến bên ngoài rồi. Viện trưởng bước ra ngoài. Nhìn thấy từng con quái thú dữ tợn. Xác nhận qua ánh mắt, đúng là những con thú mình không đánh lại. Khác với hình ảnh sống động, đầy khí chất bá vương trong hồ sơ, đám quái thú này đều mang thương tích. Đạo tôn đại nhân, con là nô bộc trung thành của ngài, xin cho phép con hôn ngón chân của ngài. Đi đến tiên giới có phải vẫn phải tiếp tục đào mỏ không? Nếu thực sự phải đào mỏ, thì làm sao khi bị lộ? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Trước khi làm thì thật sướng, sau khi làm thì thật phiền phức. Theo thông tin đã nắm được, ngọn núi mỏ đó nhiều nhất chỉ đảo. Trong lúc thất thần, một làn sóng tinh thần mạnh mẽ xuất hiện. Viện trưởng hơi thất thần, ngạc nhiên nhìn về phía con quái thú duy nhất có chút khác biệt. Sư tử vàng đứng hiên ngang ở đó, hoàn toàn không giống như kẻ thua trận, mà giống như người chiến thắng hơn. Thấy chính mình thậm chí còn hành động, nó nhếch cái miệng to, muốn hôn lên ngón chân của mình. Xung quanh, những con quái thú khác truyền đến cảm xúc khinh miệt, coi thường, không muốn trùng đụng. Nhìn thấy nó sắp hôn lên chân, một thanh niên tuấn tú phong nhã, phong lưu lịch lãm, mang khí chất vương bá bước ra. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, sư tử vàng hơi ngẩn người, nhất thời không biết nên hôn hay không hôn. Người vừa xuất hiện rõ ràng còn ngầu hơn. Sư tử con mới đưa ra lựa chọn. Ta sư tử vàng muốn tất cả. Vừa chuẩn bị hôn lên ngón chân của viện trưởng, vị thiên binh đứng đầu kia có vẻ tức giận. Đạo tôn giá lâm, quỳ xuống. Một tiếng quát lớn. Những con quái thú có vẻ không phục, đều ngoan ngoãn phủ phục xuống đất. Sư tử vàng đảo mắt, vội vàng hô lớn. Đạo tôn trên cao, kẻ nô bộc trung thành nhất của ngài, hoàng kim sư tử vương bái kiến đạo tôn. Bùm, bùm, bùm, dập đầu mạnh xuống đất. Hồng Mông học viện rung lên ba cái. Nhìn con sư tử trơ trẽn trước mắt, Trần Mộc khẽ giật mí mắt. Kim nén ý nghĩ muốn ăn thịt đầu sư tử. Các ngươi biết thế giới đang hợp nhất, giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là quy thuận Đại Việt, giúp Đại Việt chinh chiến. Trần Mộc lạnh lùng quét mắt nhìn đám quái thú. Lúc này đáng lẽ phải có kẻ cứng đầu, để mình giết gà dọa khỉ. Thực tế Trần Mộc đã sai, không có kẻ cứng đầu, nhưng lại có một con chó liếm. Hu hu, đạo tôn trên cao, ta hoàng kim sư tử vương nguyện hiến sức cho ngựa. Hu hu, đạo tôn quét sạch chư thiên, thống trị các cõi. Trần Mộc, mặt già như tường thành, cũng thấy ngượng. Các quái thú nhìn nhau. Nguyện vì đạo tôn hiến sức cho ngựa. Nguyện vì đạo tôn hiến sức cho ngựa. Nguyện vì đạo tôn hiến sức cho ngựa. Dưới sự áp chế của sức mạnh tuyệt đối, tất cả thần linh dị giới đều chọn quy phục. Trần Mộc thấy vậy liền mất hứng thú. Những quái thú này quá yếu, đặt trong tay hắn cũng chỉ ở tầm pháo hôi, còn không bằng đám thú trong Sơn Hà xã tác đồ. Cấp độ thế giới tăng lên, khiến những kẻ có huyết mạch dị thú hung thú đều đã thức tỉnh phần lớn huyết mạch. Dù không thể sánh với hung thú trong Sơn Hải Kinh, nhưng ít nhiều cũng là người trong tộc của những kẻ đó. Thành viên bình thường trong tộc cũng không phải là một đám quái thú bình thường có thể so sánh được. Viện trưởng, những kẻ này sau này do ông quản lý. Hả? Viện trưởng hơi bối rối. Trải qua ngàn vạn gian khổ, mới nâng cấp độ lên hơn 200, có sức mạnh của một con long lý. Giờ lại gửi đến một đống quái vật cấp 300. Đừng nhìn bây giờ chúng ngoan ngoãn như gà con, chỉ cần một con nổi loạn, Hồng Mông bí cảnh sẽ nổ tung ngay lập tức. Trần Mộc nhìn thấu tâm tư của viện trưởng. Ta sẽ cử một người giúp ông không cần lo lắng về việc những kẻ này phát điên. Được thôi, mắt viện trưởng sáng lên, nhìn về phía mấy vị thiên binh bên cạnh. Một người đủ để trấn áp những quái thú này. Trần Mộc giơ tay mở cổng không gian. Một con hung thú chỉ cao khoảng 10 trượng bước ra. Gặp đại nhân. Cung kính hành lễ. Trần Mộc gật đầu. Có việc cần ngươi giúp. Đại nhân cứ nói. Ngươi phụ trách trấn áp những quái thú này. Bần Kỳ quét mắt nhìn đám quái thú, sát khí và sức ép từ huyết mạch toát ra. Một đám quái thú sợ đến run rẩy, hoàn toàn không thể chống lại cơn rung động từ linh hồn. Đại nhân, yên tâm tôi sẽ trông coi những kẻ này. Bần Kỳ đồng ý nằm trong dự đoán. Nếu không nhờ sự nuôi dưỡng của Sơn Hà xã tác đồ, kẻ này nhiều nhất chỉ mang một chút huyết mạch Bần Kỳ, chắc chắn không giống như bây giờ. Gần như là Bần Kỳ thuần huyết. Kẻ này có tiềm năng rất tốt. Một đấu một không phải đối thủ của thiên binh, phải ba đánh một mới có cơ hội thắng. Điều này hoàn toàn bình thường. Huyết mạch của một trong tứ hung, bản năng chiến đấu xa không phải dị thú thông thường có thể so sánh. Ngươi rất tốt, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành viên mãn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một trận đấu công bằng với Yếm Hầu Vương. Mắt Bần Kỳ lóe lên ánh sáng, thái độ đối phó công việc biến mất, thậm chí còn có chút không dám tin nhìn Trần Mộc. Trong nhận thức của nó, Yếm Hầu Vương là có biên chế, có nền tảng, thuộc hệ thống trực tiếp của Trần Mộc, còn bản thân nó chỉ là may mắn hơn mà thôi. Tiền đề là ngươi không được làm ta thất vọng, mang huyết mạch Bần Kỳ mà không trấn áp được một đám rác rưởi, thì ngươi không có tư cách tranh đấu với Yếm Hầu Vương. Truyền âm vào tai. Bần Kỳ bùng nổ khí tức, quét qua tất cả sinh linh có mặt. Quái thú như bùn nhão, nằm rạp trên mặt đất không thể cử động. Trong mắt còn lộ ra sự kinh hoàng, tuyệt vọng. Đại nhân giao phó, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trông coi, nhất định phải để tôi đấu công bằng với con khỉ hôi đó. Trần Mộc nhìn thấy sự khao khát, khát vọng trong mắt Bần Kỳ. Giống như thuở thiếu niên, sự khao khát về ước mơ. Trong lòng thầm kêu lên. Khỉ ơi, mày chọc ai không tốt, lại đi chọc một kẻ như vậy. Đây là không đánh bại mày thì không thôi. Trần Mộc cảm thán trong lòng, nhưng cũng không để tâm. Huyết mạch Chu Yến cũng không tệ. Nếu giao đấu, ai thắng ai thua khó nói. Xem ai có nền tảng mạnh hơn. Ta đã nói, không bao giờ nuốt lời. Lạnh lùng đáp một câu. Đa tạ đại nhân. Bân Kỳ khẽ hành lễ. Khí thế khiến thú nghẹt thở trên người biến mất. Quái thú nằm trên đất đều lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng dập tắt những ý nghĩ không tốt trong lòng. Ngươi và viện trưởng bàn bạc kỹ, sau này trong một thời gian dài, các ngươi sẽ là đồng đội. Dặn dò một câu. Vừa định rời khỏi đây, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương đang run rẩy nằm trên đất. Chỉ hóa, ngươi là một con mèo. Hoàng Kim Sư Tử Vương oai phong lẫm liệt, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình dáng một con mèo. Sau này ngươi đi theo ta. Sự thật chứng minh, chó liếm làm chủ nhân thoải mái, có tác dụng không tệ. Trần Mộc đột nhiên muốn nuôi một con mèo. Muốn nuôi mà không có lý do, mèo. Hoàng Kim Sư Tử Vương muốn nhân cơ hội liếm thêm, vừa mở miệng lại phát ra tiếng mèo kêu. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, nó mở những cái chân ngắn, nỗ lực chạy. Khi sắp đến gần Trần Mộc, chân sau tích lũy lực, bật nhảy lên, muốn nhảy vào lòng Trần Mộc. Đã có quyết tâm là mèo, nhưng bị một bàn tay nắm lấy gáy, xách đi. Để lại một đám quái thú đau lòng. Nếu trời cho một cơ hội nữa, chúng chắc chắn sẽ nắm bắt tốt, liếm chết đạo tôn. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần. Những gì chúng phải đối mặt là một trong tứ hung, Bần Kỳ. Nơi giao nhau của thế giới. Trần Mộc hành động đẩy nhanh sự hợp nhất của thế giới. Bức tường thế giới xuất hiện từng vết nứt, muốn hoàn toàn hòa nhập vào Lam Tinh. Bầu trời như vỡ vụn, xuất hiện những dòng chảy hỗn loạn không gian không ổn định. Nuốt chừng tất cả những gì đến gần. Bắt đầu rồi. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tượng như tận thế ở xa, lẩm bẩm một câu. Khu vực sa mạc dần dần bắt đầu mở rộng, vùng đất vốn có của Lam Tinh không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Đứng yên tại chỗ, một giây ngàn dặm. May mắn thay, lực lượng bí ẩn giáng xuống, bảo vệ nhiều sinh linh của Lam Tinh. Lam Tinh mở rộng với tốc độ kỳ lạ, nửa giờ, diện tích tăng gấp đôi. Sự hợp nhất thế giới cuối cùng đã kết thúc. Những điều không tốt trong tưởng tượng không xảy ra, có lẽ là do Trần Mộc đã bắt giữ lực lượng chiến đấu cao cấp của thế giới đối phương trước đó. Có vẻ sẽ không có đại chiến xảy ra. Thần niệm của Trần Mộc mở rộng, bao phủ nhiều vùng lãnh thổ. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương cấp 200, tồn tại ở cấp độ này không thể gây ra sóng gió gì. Để viện trưởng đi giải quyết là được. Đã như vậy, ta về trước. Trần Mộc vừa định rời đi. Bầu trời chưa hồi phục gợn lên một đợt sóng. Tiếp theo, một sinh vật hổ có một sừng xuất hiện. Trần Mộc đông cứng. Từng đợt cảm giác đau tim như thủy triều, thiên đạo. Sinh vật đột ngột xuất hiện, chính là thiên đạo của thế giới khác. Chỉ từ cảm giác đau tim, Trần Mộc có thể ước tính sơ bộ cấp độ của đối phương. Tối thiểu là kim tiên. Có thể không mạnh bằng thiên đạo của thế giới tu tiên, nhưng thực sự là cảnh giới kim tiên. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Một đôi mắt hổ nhìn lại. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương không phải đang nhìn mình, mà là đang nhìn ai đó phía sau mình. Ngươi thua rồi, đánh cược phải chấp nhận. Ngoan ngoãn để ta nuốt chửng. Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Trần Mộc mới phát hiện, ý chí Lam Tinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Không còn là hư ảo vô hình, đây là một thanh niên cao 8 thước, gương mặt cứng cáp. Ngươi là kẻ tiểu nhân xảo trá, nếu không dùng thủ đoạn gian xảo, thế giới của ta làm sao có thể thua? Một giọng nói như chuông lớn truyền khắp Lam Tinh. Khi nói chuyện, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Nếu có lựa chọn, nó sẽ lập tức nghiền nát Trần Mộc. Nhưng vì lý do nào đó mà không ra tay. Ánh mắt này khiến Trần Mộc cảm thấy tim đập thình thịch. Đại ca, anh phải cố gắng, đánh chết thằng này đi. Truyền âm cho đại ca phe mình. Điều này khiến ý chí Lam Tinh cúi đầu nhìn xuống. Không đáp lại. Trần Mộc lẩm bẩm trong lòng. Ta đã coi ngươi như con nuôi, cho ăn nhiều bản nguyên thế giới như vậy, đừng làm ta thất vọng. Lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nói ra sợ đại ca phe mình đánh chết mình. Ý chí Lam Tinh hết kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Nếu không phục, thì dựng đài, đánh một trận, được, thiên đạo dị giới khẽ gật đầu. Lời vừa dứt, một luồng lực lượng tầng cao hơn xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ thành một đấu trường rộng hàng trăm dặm trên không trung. Trong đấu trường vang lên giọng nói của ý chí Lam Tinh, đến đi, thiên đạo dị giới nhẹ nhàng nhảy lên, đến trên đài. Bản tôn rất tò mò, ngươi lấy đâu ra dũng khí, dù thế giới của ta thua, bản nguyên bị tổn thương, cũng không phải thứ rác rưởi như ngươi có thể so sánh. Thiên đạo dị giới cười gằn. Sự khinh miệt trong mắt không hề che giấu. Chỉ thấy đại ca phe mình vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Ngươi đã biết ta giỏi mưu tính, mà vẫn dám lên đài, nên nói ngươi ngu, hay là tự đại mù quáng. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô ích. Thiên đạo dị giới không hề sợ hãi, khí tức mênh mông. Thân hình rung lên, trực tiếp biến thành kích thước 2 mét, nhưng khí tức trên người càng thêm kinh khủng. Ý chí Lam Tinh không đáp lại. Một ngón tay khẽ búng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cổng không gian nhỏ, vút. Một tia sáng vàng phóng ra. trực tiếp nhắm vào mi tâm của thiên đạo dị giới, gầm, một tiếng hổ gầm. Chặn đứng đòn tấn công. Ý chí Lam Tinh không giảm tốc độ, hai tay cùng lúc tuôn ra theo quy luật. Từng cổng không gian mở ra, từng ngọn giáo vàng đỏ xuất hiện. Vây công thiên đạo dị giới. Trên kia đang xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của viện trưởng không đủ, chỉ có thể nhìn thấy đài không gian, nhưng không thể thấy rõ cảnh giao đấu. Chỉ có thể hỏi Trần Mộc bên cạnh. Trần Mộc thì có thể nhìn thấy trận chiến của hai bên. Khiến hắn hơi sợ hãi. May mắn thiên đạo không thể trực tiếp giết chết bất kỳ sinh linh nào, trận chiến giữa hai thiên đạo thế giới, nếu ném mình vào, chỉ cần dư chấn cũng đủ giết người. Trần Mộc càng kiên định đứng về phía ý chí Lam Tinh. Nếu để đối phương trở thành thiên đạo của thế giới mới, mình còn có thể có kết quả tốt không? Thầm cầu nguyện, đại ca phe mình cố lên. Đánh chết đối phương. Nhưng trái với mong muốn, Trần Mộc phát hiện đại ca phe mình càng lúc càng vất vả. Nếu trận chiến tiếp tục giằng co, đại ca phe mình có thể sẽ thất bại. Nhìn có vẻ ý chí Lam Tinh luôn nắm quyền chủ động, nhưng thực tế thiên đạo dị giới hầu như không bị thương. Chỉ là trông có vẻ chật vật hơn một chút. Vũ khí của đại ca không đủ sắc bén, rất khó phá vỡ phòng ngự của đối phương. Những ngọn giáo vàng đỏ trông có vẻ đẹp, nhưng cuối cùng chỉ tương đương với tiên khí thông thường, sức mạnh có hạn. Trần Mộc nảy sinh ý định giúp đỡ. Ha ha ha, đồ vô dụng, ngươi vẫn như trước, dưới sức mạnh tuyệt đối, chỉ có mưu mẹo nhỏ là không đủ. Lời vừa dứt, thiên đạo dị giới trực tiếp phản công. Bỏ qua sự tấn công của những ngọn giáo, trực tiếp lao về phía ý chí Lam Tinh. Chỉ cần giết chết bản thể, vũ khí cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Nhìn thiên đạo dị giới từng bước áp sát, ý chí Lam Tinh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Vốn không muốn dùng chiêu này, nhưng ngươi ép người quá đáng. Lời này khiến dị giới thiên đạo lập tức cảnh giác, càng thêm đề phòng những biến đổi xung quanh. Chỉ thấy ý chí Lam Tinh bỗng nhiên mở miệng. Trần Mộc, hãy giúp ta. Lời còn chưa dứt, dị giới thiên đạo lạnh lùng hừ một tiếng. Một con sâu kiến, ngươi bị bản tôn dọa đến hỏng não rồi sao? Ý chí Lam Tinh im lặng không đáp. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm sinh tử ập đến. Dị giới thiên đạo không kịp phòng bị. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trên cơ thể, phụt, máu phun ra dữ dội. Chưa kết thúc, hai thanh kiếm bay vào tay ý chí Lam Tinh. Làm sao có thể, đây là chiêu thức gì, phòng ngự của ta đã bị phá. Dị giới thiên đạo có chút không dám tin. Tiếp đó liền thấy hai thanh kiếm tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Trên thế giới này sao lại có binh khí hung ác như vậy, ngươi hãm hại ta. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, thân hình cân đối căng cứng cơ bắp, khoảnh khắc tiếp theo, lại lần nữa xông tới. Lần này đại ca phe mình không hề dừng lại. Năng lượng khổng lồ được rót vào hai thanh kiếm, phụt, phụt, hai đóa hoa máu bung nở. Dị giới thiên đạo trực tiếp trở nên mờ ảo. Không còn khả năng chiến đấu. Hai món pháp bảo thoát khỏi tay ý chí Lam Tinh, quay trở lại vỏ kiếm trong tay Trần Mộc. Điều này khiến hắn có chút không nỡ. Một tiểu nhân tiên, sử dụng loại pháp bảo này, đúng là lãng phí. Ta quả nhiên có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa các thiên đạo. Thiên đạo không thể dễ dàng giết các sinh linh khác, nhưng không có nghĩa là các sinh mệnh khác không thể ra tay với thiên đạo. Chính vì vậy, Trần Mộc mới liều một phen. Không ngờ lại thành công. Ta vẫn là gà mờ. Nghĩ đến sức mạnh mà nguyên đồ A Tỳ song kiếm bộc phát. So với khi mình sử dụng mạnh hơn nhiều. Trước đây mình hoàn toàn không thể khiến hai thanh hung khí bộc phát sức mạnh thực sự. Nhìn về phía đại ca phe mình, sau khi chiến thắng, hắn mở miệng, mạnh mẽ hút một cái. Dị giới thiên đạo trực tiếp bị nuốt chửng. Điều này cũng khiến ý chí Lam Tinh lộ ra vẻ ý vị chưa hết. Khí tức tăng vọt, cho đến khi ngang với thực lực thiên đạo giới tu tiên, mới dừng lại. Kim tiên đỉnh phong. Trần Mộc đoán trong lòng. Có thể dẫn đại ca phe mình, qua đó xử lý tên khốn không biết mặt mũi kia. Nghĩ đến chuyện ngày đó, oán niệm trong lòng Trần Mộc không kém gì oán phụ. Chơi thì đã chơi, đến cuối cùng lại không trả tiền. Thậm chí còn đưa mình đến hắc khoáng sơn bóc lột sức lao động. Nắm đấm cứng ngắc. Có cơ hội nhất định phải đánh cho tên khốn đó một trận. Lần này đa tạ có ngươi, nếu không ta đã gặp nguy hiểm rồi. Ý chí Lam Tinh giáng lâm bên cạnh, lộ ra nụ cười khổ. So với các thiên đạo khác, sức chiến đấu của hắn có thể nói là đứng cuối. Không phải ý chí Lam Tinh không mạnh, rõ ràng là vì cây kỹ năng điểm vào các lĩnh vực khác. Trần Mộc dám đảm bảo, đổi lại bất kỳ thiên đạo nào khác, đặt vào vị trí của ý chí Lam Tinh, tình hình Lam Tinh đều không thể so sánh với hiện tại. Chỉ trong hơn 20 năm ngắn ngủi, đã vực dậy cục diện tất tử của Lam Tinh. Ngay cả Trần Mộc là người xuyên Việt, tạm thời cũng không nghĩ ra phương pháp nâng cấp nào nhanh hơn đánh quái thăng cấp. Tổng kết, đại ca phe mình là nhân tài. Cuối cùng, Lam Tinh sẽ dung hợp chư thiên vạn giới sao? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Ý chí Lam Tinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, thực ra Lam Tinh ban đầu chính là khu vực cốt lõi của siêu cấp thế giới. Không biết vì lý do gì mà phân rã, hóa thành vô số thế giới. Trong lòng đã có dự đoán từ trước, nghe tin này cũng không quá bất ngờ. Đồng thời hỏi câu thứ hai. Trong các thiên đạo, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một. Lần này, ý chí Lam Tinh rõ ràng dừng lại một chút, mới mở miệng trả lời. Giữa chúng ta không có hạn chế, có thể nuốt chửng lẫn nhau, tất nhiên cũng có thể chọn không nuốt chửng. Trần Mộc không trả lời. Trong lòng đã có một ý tưởng. Chư thiên thế giới dung hợp, chỉ cần một thiên đạo. Còn về việc chọn lọc nuốt chửng, lựa chọn này có thể trực tiếp bỏ qua. Những thiên đạo này đa phần cũng là cá do người ta nuôi, tùy tiện nuốt chửng tiến hóa. Đợi đến khi đạt đến một kích thước nhất định, người ta một lưới quét xuống, trực tiếp bắt lên nồi chiên. Hiện tại Trần Mộc nghi ngờ nhất chính là trí cao thiên đạo. Có đủ lý do và động cơ. Chuẩn bị sẵn sàng, sự dung hợp thế giới sẽ không dừng lại, thậm chí càng về sau, tốc độ dung hợp sẽ càng nhanh, lần dung hợp tiếp theo có thể không chỉ là một thế giới. Ta phải đi rồi, trừ khi thiên đạo đối diện đề xuất thiên đạo chiến, vào những thời điểm khác ta không thể cung cấp sự giúp đỡ. Cảm nhận được một luồng lực lượng giáng xuống, ý chí Lam Tinh không dừng lại lâu, người đã rời đi. Để lại một lớn một nhỏ. Kích thích, thật kích thích. Viện trưởng ngẩng đầu lẩm bẩm. Trận chiến vừa rồi tuy ông không nhìn rõ chi tiết, nhưng tiếng quát đó khiến tâm thần ông cũng phải run rẩy. Đây còn là trên đài thi đấu thiên đạo. Nếu trực tiếp ở trên Lam Tinh, một tiếng đủ để diệt sát sinh linh của nửa thế giới. Lão đại, đừng kích thích nữa, vừa rồi lão đại của chúng ta nói ông không nghe thấy sao. Rất nhanh sẽ có thế giới mới dung hợp, hãy nghĩ cách đối phó. Ta không thể ở lại Lam Tinh trong thời gian dài. Với tình hình hiện tại của Trần Mộc, linh khí hoàn toàn không đủ cho hắn hấp thụ. Hắn cũng lười dùng linh khí tu luyện. Cách duy nhất đó là nhanh chóng trở lại tiên giới. Còn về tiên tinh trong tay, tuy có vẻ không ít, nhưng nếu thực sự dùng để tu luyện, không lâu sau sẽ hết. Huống chi thứ này hắn còn có công dụng khác. Tạm thời chưa thể dùng. Viện trưởng nhíu mày. Chỗ dựa lớn nhất của ông chính là Trần Mộc. Nếu Trần Mộc không thể ở lại Lam Tinh, sự dung hợp thế giới trong tương lai sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ để lại một đội thiên binh. Hiện tại thiên binh trong tay Trần Mộc đã đột phá đến con số 5 vạn. Trấn thủ Lam Tinh chắc không thành vấn đề. Để lại bao nhiêu? Viện trưởng hứng thú, hỏi tiếp. Không cần nhiều 10 người, là đủ, có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Trần Mộc suy nghĩ, không thể để lại tất cả. Thực sự đến tiên giới, chắc chắn cũng cần thiên binh làm nhiều việc. Thiên binh có việc ta cũng cần dùng đến họ, nên không thể để lại quá nhiều. Viện trưởng thấy rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi. Vậy có thể để lại bao nhiêu? 5 vị, 3 vị, tổng không thể chỉ để lại một người chứ. Trần Mộc biểu hiện trở nên hơi kỳ lạ. Ông không thể gan dạ hơn một chút sao? Điều này khiến thân thể viện trưởng hơi run, trong mắt lại lóe sáng, giọng nói hơi run rẩy. 100, 1000, 111 vạn. Câu cuối cùng, trực tiếp kéo dài giọng. 2 vạn đi. Trần Mộc nói ra dự tính trong lòng. Viện trưởng chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước Trần Mộc. Nhưng đã được đỡ lấy. Lão đại, ông cẩn thận. Không không không sao. Viện trưởng vẫy tay, biểu thị mình rất ổn. Hoàn toàn bị con số Trần Mộc nói ra làm cho sợ hãi. Vốn tưởng những thiên binh đó là tinh anh trong tinh anh, không ngờ loại mạnh như vậy còn có 2 vạn. Không đúng, theo hiểu biết của ông về Trần Mộc, nhất định không chỉ có 2 vạn. Lần đầu tiên, ông, một viện trưởng chuyên đào tạo cường giả, có cảm xúc tự ti tự kỷ. 2 vạn thiên binh lại giúp ông phối một thiên tướng. Tung đậu thành binh nâng cao phẩm chất, có được 3 suất thiên binh, Trần Mộc vẫn chưa sử dụng. Chi bằng dùng một cái ở đây. Hắn cũng có thể yên tâm hơn. Còn về quân đội Đại Việt hoặc các cường giả khác, cũng nên để họ nghỉ ngơi, cố gắng đột phá đẳng cấp. Tốt tốt tốt. Viện trưởng liên tục nói 3 lần. Một tay muốn đặt lên vai rồi lại thôi, đưa ra rồi lại thu về, thực sự không dám đặt lên vai Trần Mộc. Với thực lực, nội tình hiện tại của Trần Mộc, nói một câu. Ta muốn làm chủ Lam Tinh, cũng là chuyện dễ dàng. Tung đậu thành binh, biến chú vi dạ. Thần chú vang lên. 2 vạn thiên binh tinh nhuệ được triệu hồi ra. Đạo tôn, cùng nhau hành lễ. Một lúc, ngay cả Trần Mộc cũng hơi thất thần. Trong khoảnh khắc, dường như hắn thấy mình ngồi trên một chiếc ghế nào đó. Phía trước là 100 vạn thiên binh, trái phải là hoàng cân lực sĩ, phía trước nhất đứng nhiều thiên tướng. Ở giữa là đội ngũ thiên đình, bên phải là đội ngũ địa phủ, bên trái là đội ngũ dị thú Sơn Hải Kinh. Bên cạnh mình đứng một nhóm đại lão hồng hoang. Có cảm giác đó rồi, ta còn phải tiếp tục cố gắng, ít nhất phải dựng lên thiên đình trước. Đừng phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ. Tạo dựng thế lực thiên đình, sở hữu 100 vạn thiên binh. Thầm nghĩ trong lòng. Quay đầu nhìn viện trưởng bên cạnh. Viện trưởng so với mình, càng thêm không kìm được, đôi mắt đó gần như muốn trợn ra ngoài. Lão đại, sau này những người này sẽ theo ông phải đối xử tốt với họ. Ực. Viện trưởng nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Thâm Uyên, dưỡng thi địa. Một thanh niên mặt trắng bệch nhẹ nhàng vuốt ve một thi thể thiên sứ. Chưa đến nửa năm, tôi nên vượt qua cấp 300, có thể về xem thử rồi. Lời nói chưa dứt, năng lượng được truyền vào tay. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên thần đã chết từ lâu, chậm rãi đứng dậy. Quỳ xuống trước thanh niên, thần phục. Gần trăm kẻ cấp 300, dù không thể hủy diệt trái đất xanh, tôi cũng sẽ khiến nó phải trả giá. Còn cả tên đó nữa. Mỗi khi nghĩ đến người đó, Ngô Kỳ không kìm được mà nắm chặt tay. Có thể không biết nguyên nhân cái chết, nhưng trước khi chết lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người đó. Hãy thức tỉnh, đi cùng ta một chuyến. Giọng nói như mang theo một loại ma lực nào đó. Từng thi thể mạnh mẽ đứng dậy từ mặt đất, có những kẻ đã chết từ lâu, thân thể treo đầy thịt thối, trong hốc mắt cháy lên ngọn lửa linh hồn. Có kẻ mặc áo giáp, tay cầm đại đao, nhìn dáng vẻ có lẽ là một cường giả nhân tộc nào đó. Gần trăm cường giả, đều đến từ các chủng tộc khác nhau. Có các ngươi, lo gì đại nghiệp không thành. Trong mắt Ngô Kỳ có chút điên cuồng nhảy múa. Đưa tay thu thuộc hạ vong linh lại, làm xong những điều này rồi quay về phía cung điện hài cốt phía sau hành lễ. Sư phụ, con muốn đi hoàn thành tâm nguyện, cho phép. Từ trong cung điện hài cốt vang lên một giọng nói trầm thấp, mang theo hiệu ứng trực tiếp đánh vào linh hồn. Ngô Kỳ không dừng lại, trực tiếp mở ra một không gian thông đạo. Hắn muốn cho Trần Mộc biết thế nào là tàn nhẫn. Chết cũng không phải là giải thoát, khống chế linh hồn, bị mình nô dịch. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Ngô Kỳ run rẩy nhẹ. Trong mắt càng lóe lên ánh sáng u ám, hát xì, hát xì. Trần Mộc hát hơi liên tiếp hai cái. Trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, xoa xoa mũi. Tôi đâu có để lại nợ phong lưu gì bên ngoài, sao vô cớ hát hơi nhiều thế này, lẩm bẩm, nhớ lại ký ức. Đơn giản có thể dùng một câu để mô tả. Không gần gũi phụ nữ, khí tiết kiên cường. Đừng nói gì đến duyên phận, gặp nhiều nhất là nữ quái vật. Giết chúng không còn mảnh giáp. Có lẽ là vẻ phong lưu tuấn tú, anh tuấn như ngọc của tôi trước đây, đã được một số cô gái si mê ghi nhớ, lúc này đang nhớ đến tôi. Sờ sờ má mình. Không đỏ không nóng. Mặt dày như cũ. Tất nhiên, chuyện duyên phận này, Trần Mộc chỉ nói cho vui. Đối với anh, phụ nữ hiện tại chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành của anh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, không khỏi nhớ đến sư phụ luyện thể đã xoa thận, Triệu Vô Địch. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung này, lại quay về mục đích ban đầu. Làm sao để trở về tiên giới? Một tháng rưỡi sẽ có nguy cơ bị lộ hoàn toàn. Thế lực nắm giữ mỏ khoáng sản đó chắc chắn sẽ kiểm soát tất cả thợ mỏ, tra tấn nghiêm khắc. Chính vì vậy, Trần Mộc mới không dám trở về một cách mạo hiểm. Lo lắng sẽ tự đâm đầu vào lưới thì thật là khó xử. Thiên đạo tu tiên giới, ngươi thật đáng chết. Anh không tin, tên khốn này không biết tình hình thượng giới, chỉ là cố tình muốn mình đào mỏ. Đúng lúc sự việc lại rơi vào bế tắc. Bên tai bỗng vang lên một giọng nói. Trần Mộc, người tình cũ của cậu đang tìm cậu. Viện trưởng truyền âm. Nghe nội dung truyền âm, Trần Mộc sững người. Người tình cũ. Phải chăng trước khi mình chuyển sinh đến đây, thân thể trước đây còn có bạn gái? Lại rơi vào trầm tư. Lục lọi ký ức của thân thể trước. Đệt, thân thể trước của tôi có gì đó không đúng. Không xem không biết, vừa xem thấy vấn đề rất lớn. Thân thể trước của mình 18 năm, lại không có một người bạn nữ nào, thậm chí bạn nam cũng ít đến đáng thương. Vốn không cha không mẹ, lại không có bạn bè, đúng là vật chứa lý tưởng nhất cho người chuyển sinh. Được, tôi sẽ đến ngay. Trong chớp mắt, đã xuất hiện trong văn phòng. Viện trưởng, tôi làm gì có người tình cũ, ông có phải bị lừa không? Phản ứng đầu tiên của Trần Mộc là kẻ lừa đảo đã lừa đến tận đầu viện trưởng. Nghe câu này, viện trưởng lộ vẻ kỳ quái trên mặt. Lấy ra một máy tính bảng, đẩy đến trước mặt Trần Mộc. Nghi hoặc nhìn qua nội dung trên máy tính bảng. Tôi là đàn ông, dù tạm thời không có ý định tìm bạn gái, nhưng ông cũng không thể bắt tôi đấu súng với người ta chứ. Trần Mộc hơi bất lực. Trong hình là một thanh niên, mặt trắng bệch. Dù nhìn thế nào, Trần Mộc cũng không thể nổi lên ham muốn đấu thật với đối phương. Đúng lúc này, từ máy tính bảng vang lên một giọng nói hơi quen thuộc. Học đệ lâu không gặp. Tiếng nói vang lên. Trần Mộc xuất hiện khoảnh khắc ngẩn người. Trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ, nhận dạng cẩn thận. Tên này sao vẫn còn sống? Bây giờ quan sát kỹ, Trần Mộc mới phát hiện. Đây không phải là học trưởng lão Lục của mình sao? Lúc đó, mình đã dùng sức mạnh của sổ sinh tử, giết chết đối phương rồi. Sao lại nhảy ra nữa? Tôi ở Giang Thành, nếu anh không muốn Giang Thành bị hủy diệt, thì hãy đến tìm tôi, lần trước không phân thắng bại, lần này chúng ta phân một thắng bại. Từ máy tính bảng liên tục truyền ra âm thanh. Trần Mộc thì khóe mắt giật giật. Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đúng là không phân thắng bại, nhưng đã phân sinh tử rồi. Có thể xác định một điểm. Đối phương chắc đã chết, nhưng không biết vì lý do gì mà sống lại. Hoặc nói, hiện tại hắn vốn là người chết. Thực ra có rất nhiều phương pháp có thể khiến người chết không khác gì người sống. Chỉ là không rõ đối phương đã dùng phương pháp nào. Tôi chỉ đợi anh 12 giờ, nếu anh không đến thành phố này sẽ hoàn toàn biến mất. He he he. Máy tính bảng tối đen, rõ ràng đã kết thúc phát. Bên cạnh viện trưởng vẻ mặt hơi kỳ quái, vẫn mở miệng hỏi. Tôi chỉ nói cho cậu một tiếng, bây giờ sẽ phái thiên binh, trấn áp tên này. Vừa định ra lệnh, đã bị Trần Mộc ngăn lại. Thôi, tôi tự đi một chuyến, tôi muốn xem ai đã cho hắn can đảm, đến tìm tôi gây rắc rối. Miệng nói vậy, trong lòng đã có đoán. Có thể là tên Vu yêu bí ẩn kia. Lần trước đã bảo vệ tính mạng của Ngô Kỳ. Nếu cứ ẩn nấp, Trần Mộc có thể cả đời này sẽ không biết đối phương vẫn sống. Tên này nhất định phải nhảy ra khiêu khích mình. Nói xong cũng xoay người rời đi. Khi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại viện trưởng, lẩm bẩm một câu. Đây đúng là nhảy qua nhảy lại trên bờ vực của cái chết. Không biết Ngô Kỳ có địa bàn gì, địa bàn của Trần Mộc hắn cũng không rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định. Những gì Trần Mộc đã thể hiện đủ để quét sạch phần lớn thế giới. 2 vạn thiên binh cấp 360. Và đây là một quân đoàn thực sự, thậm chí những thiên binh do Đại Việt đào tạo cũng không phối hợp ăn ý bằng những thiên binh này. Thậm chí những thiên binh này còn có trận pháp, chữa trị, tấn công từ xa. Đúng là một đám chiến binh lục giác. Vậy mà, đây chỉ là thứ Trần Mộc tùy tiện đưa ra để hỗ trợ Đại Việt. Là viện trưởng, với hiểu biết của ông về Trần Mộc, đây chắc chắn không phải là con bài chủ lực cuối cùng, thậm chí có thể không được coi là con bài chủ lực. Loại tồn tại này, sao ngươi lại đi gây sự với hắn? Nhẹ nhàng lắc đầu, Giang Thành, trong một tòa nhà cao tầng nào đó. Một thanh niên mặt tái nhợt, dùng tay nhẹ nhàng gõ bàn. Đột nhiên, thanh niên mở mắt ra. Không tệ, vẫn còn chút huyết tính, chỉ tiếc huyết tính là điểm yếu lớn nhất của ngươi. Lẩm bẩm nhỏ. À đúng đúng đúng, học trưởng nói không sai, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là vẫn còn huyết tính. Bất ngờ bên cạnh xuất hiện một giọng nói. Vốn bình tĩnh tự nhiên, quan sát toàn cục của Ngô Kỳ, biểu cảm đông cứng. Càng từng chút xoay người nhìn. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, bên cạnh mình xuất hiện thêm một thanh niên, lúc này đang mỉm cười nhìn hắn. Sao ngươi lại ở đây? Nói xong càng nhìn về phía hình ảnh được chiếu ra. Trong đó cũng có một Trần Mộc, có lẽ là cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu cười với hình ảnh. Ong, Ngô Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mình đã bố trí từng cửa ải, chỉ là muốn xem Trần Mộc bị tra tấn. Nhưng không ngờ, Trần Mộc lại đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Thời gian của tôi có hạn, để học trưởng không phải hối tiếc, chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người đồng thời biến mất. Khi Ngô Kỳ hoàn hồn, ngươi đã xuất hiện ở sa mạc cách đó hàng nghìn dặm. Ngươi, một lúc, trong lòng vừa kinh vừa giận. Hắn đã mưu tính nhiều như vậy, đối phương lại trực tiếp đánh vào xào huyệt. Trực tiếp bắt hắn. Đến lúc này rồi, vẫn còn chơi âm mưu quỷ kế. Trần Mộc rất tùy ý mở miệng nói. Với thần niệm hiện tại của Trần Mộc, sớm đã phát hiện tất cả những gì Ngô Kỳ bố trí. Nếu là trước đây, đó chắc chắn là một cuộc đối đầu đỉnh cao của những kẻ âm hiểm, chỉ tiếc, khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Trong mắt Trần Mộc hiện tại, giống như trò chơi trẻ con vậy. Hoàn toàn có thể kết thúc trận chiến bằng một tay. Không ngờ, ngươi lại nắm giữ một loại kỹ năng không gian nào đó, là ta đã xem thường ngươi. Không hổ là kẻ đã bị xã hội đánh đập, Ngô Kỳ rất nhanh điều chỉnh tâm trạng. Thân thể hóa thành khói đen. Tiếp theo xuất hiện cách đó vài trăm mét. Đáng tiếc, kỹ năng không gian nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi chạy trốn, Giang Thành không thể bị mang đi. Trong mắt khó giấu vẻ điên cuồng. Vừa định ra lệnh tàn sát thành phố. Một loạt thông tin đứt đoạn tinh thần xuất hiện. Thậm chí hắn là chủ nhân, cũng không thể phát hiện vong linh của mình bị giết như thế nào. Chuyện gì vậy, ngươi đã dùng phương pháp gì, sức mạnh của Đại Việt hiện tại không nên mạnh hơn vong linh của ta. Ngô Kỳ dần dần bắt đầu mờ mịt. Bố cục tâm cơ của mình, cứ thế bị phá. Ban đầu hắn nghĩ, muốn để Trần Mộc trơ mắt nhìn nơi mình từng sống bị hủy diệt. Điều duy nhất đáng tiếc là, Trần Mộc không có cha mẹ, người thân, bạn bè. Ngay cả hắn là pháp sư vong linh, cũng thấy quá đáng. Trước đây Trần Mộc, giống như một người trong suốt vậy. Tôi không có thời gian lãng phí với anh, hãy lộ ra con bài chủ lực của anh, để tôi xem ai đã cho anh can đảm, quay lại tìm tôi gây rắc rối. Lặng lẽ nhìn học trưởng của mình, muốn xem hắn sẽ làm trò gì. Lần này, mắt Ngô Kỳ dần dần chuyển thành màu đen thuần túy. Ngươi vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình, bây giờ ngươi không còn cơ hội nào nữa. Trên người khí tức tử linh càng lúc càng đậm. Điều này khiến Trần Mộc nhướng mày. Học trưởng nói ít thôi, hãy bắt đầu màn trình diễn của anh. Giọng điệu, thần thái đều không hề quan tâm. Dù đã chết, Ngô Kỳ vẫn cảm thấy nghẹn ngực. Không phản bác. Áo choàng trên người bay phần phật, hai tay giơ cao, miệng lẩm nhẩm, miệng đọc những câu thần chú phức tạp. Học trưởng, kỹ năng này của anh chuẩn bị hơi lâu, chỉ trong thời gian này, tôi có thể giết anh 800 lần. Trần Mộc thản nhiên nói. Ngô Kỳ, ngươi có thể thử xem. Lạnh lùng đáp lại một câu. Trần Mộc thì không tiếp lời, cười cười không nói. Còn về khả năng bảo mệnh của đối phương, trên người chỉ có vài linh thể. Có lẽ là một số cường giả, nếu là nghề nghiệp khác, có thể sẽ thấy khó xử. Đối với Trần Mộc mà nói, anh đang cố tình đánh thức nghề cũ của tôi à. Một lúc, gió âm từng đợt, lửa ma bao phủ. Sau lưng Ngô Kỳ xuất hiện một cổng không gian khổng lồ. Từng thi thể cường giả chậm rãi bước ra. Có rồng lớn, tiên linh, thiên sứ, người lùn, ác ma. Các loại, có nhiều loại ngay cả Trần Mộc cũng chưa từng thấy. Cơ hội cuối cùng của ngươi cũng không còn, bây giờ không ai có thể ngăn cản ta sẽ hủy diệt thế giới này, ha ha ha ha. Ngô Kỳ lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặt tối trong tâm hồn vô hạn phóng đại. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thay học trưởng của mình, cảm thấy xấu hổ. Cái quái gì mà hủy diệt thế giới? Anh tưởng mình là ai? Anh còn là kẻ kết thúc thế giới à? Trần Mộc trong lòng bất lực, học trưởng của mình làm sao có thể an tâm nói ra những lời trung nhị như vậy? Ha ha ha, ta sẽ là kẻ kết thúc thế giới. Ngô Kỳ lại mở miệng, cười điên cuồng. Trần Mộc, 6. Anh chắc là run trong bụng tôi. Học trưởng, có vẻ như vực sâu thực sự không thích hợp cho con người sinh sống. Trước đây anh chỉ là lão âm hiểm, bây giờ còn phải thêm một cái lão biến thái. Trần Mộc bình tĩnh mở miệng. Điều này khiến Ngô Kỳ cũng tỉnh táo lại. Trong mắt mang theo oán độc, hơi điên cuồng hỏi. Cái chết của ta lúc đó có phải là ngươi không? Nghe câu này. Trần Mộc khẽ gật đầu. Tôi nhớ lúc đó đã giết anh rồi, trang bị đều rơi ra, anh lại không chết, kỳ lạ. Quả nhiên là ngươi. Biết được thủ phạm giết mình đang ở trước mắt. Ngô Kỳ không thể kìm chế nữa. Giết hắn cho ta muốn rút linh hồn hắn ra, vĩnh viễn giam cầm trong vực thẳm. Nhìn dáng vẻ điên cuồng đó. Trần Mộc khẽ lắc đầu. Con người không nên chịu áp lực quá lớn, nhìn kìa, một người đã phát điên rồi. Học trưởng, anh còn có âm binh nào nữa không? Cứ chịu hết ra đi, tôi sợ không đủ để giết. Đến chết vẫn còn lắm mồm, không ai có thể cứu ngươi đâu. Ngô Kỳ lạnh lùng nói. Có một khả năng là, tất cả chúng ta đều từng là những kẻ âm hiểm, anh có đánh những trận không có cơ hội thắng không? Không nhịn được mà lên tiếng. Tục ngữ nói hay, kẻ hiểu rõ bạn nhất chính là kẻ thù. Hai kẻ âm hiểm trong lòng ít nhiều cũng có điểm tương đồng. Không đánh những trận chắc chắn thua. Trong giây lát, Ngô Kỳ trong lòng nảy sinh một linh cảm không tốt. Giết hắn cho ta. Thúc giục âm binh của mình tấn công Trần Mộc. Trần Mộc khẽ lắc đầu. Đã đến lúc để đứa trẻ đối mặt với thực tế rồi. Cửu Long thần hỏa chướng xuất hiện. Cùng với việc ném ra, 9 con rồng lửa thần thánh xuất hiện. Trong nháy mắt xua tan gió âm mây đen xung quanh, khiến mặt đất một lần nữa tắm trong ánh mặt trời. Chưa kịp bắt đầu tấn công, nhiều âm binh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cửu Long được tạo thành từ tam muội chân hỏa, vốn là ngọn lửa dương cương nhất, có khả năng khắc chế bẩm sinh đối với những kẻ âm tà này. Hơn nữa, về phẩm chất còn cao hơn nhiều cấp bậc. Cùng với một con rồng lửa lao vào giữa đám âm binh, trực tiếp bốc lên từng làn khói đen. Trong quá trình thậm chí không phát ra được tiếng động nào, đã bị tam muội chân hỏa hòa tan. Phụt, phụt, phụt, âm binh chết thảm, khiến Ngô Kỳ bị phản vệ. Khác với người thường, máu hắn phun ra có màu đỏ sẫm. Số lượng lớn âm binh chết thảm cũng khiến Ngô Kỳ, pháp sư âm binh này phải chịu không ít đau đớn. Thân thể là vật chứa không sai, nhưng khế ước tác động lên linh hồn. Một hai âm binh chết đi, không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Toàn quân bị tiêu diệt, dù Ngô Kỳ có thiên phú khác thường, linh hồn cũng bị tổn hại gần một nửa, cơ thể chảy ra chất dịch màu đỏ sẫm. Nỗi đau linh hồn bị xé rách, khó có thể chịu đựng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng ta có cường giả đỉnh cao chỉ dạy, tại sao ngươi lại mạnh như vậy, ta không cam tâm. Ngô Kỳ đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Hắn không hiểu. Bản thân có Vu Liễu chỉ dạy, cả vực thẳm đều là nơi lấy nguyên liệu của hắn, đã thuần phục gần trăm thân thể thần ma mạnh mẽ, tại sao vẫn thua? Trần Mộc lặng lẽ nhìn vị học trưởng âm hiểm này. Khẽ búng ngón tay. Gặp qua đạo tôn. Một thiên binh lập tức hành lễ. Khi nhìn thấy vật được Trần Mộc triệu hồi, đồng tử co lại dữ dội. Giống như hắn, ta còn có 5 vạn, chuyện này thực ra ta không cần phải đến, để thuộc hạ cũng có thể giải quyết ngươi. Sở dĩ đến đây, chỉ muốn thanh toán với ngươi. Ngươi, Ngô Kỳ đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng. Trong đầu chỉ còn 2 chữ, 5 vạn, 5 vạn, 5 vạn. Như thể bật chế độ lặp lại, không ngừng phát lại. Ngô Kỳ lộ ra nụ cười chua chát. Hóa ra, khoảng cách giữa chúng ta lớn đến vậy, khó trách luôn không thấy vật triệu hồi của hắn. Hóa ra ta thậm chí không đáng để hắn dùng đến con bài chủ. Ngươi càng bị đả kích nặng nề. Trò chuyện đến đây là đủ, cũng nên giúp Hồng Mông học viện thanh lý môn hộ rồi. Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian. Vừa chuẩn bị một chiêu mang đi vị học trưởng âm hiểm. Ngô Kỳ đột nhiên cười nói. Giết không chết ta, chỉ có thể khiến ta mạnh hơn. Sư phụ, cứu con. Lời chưa dứt, thậm chí đã bóp nát một đầu lâu không rõ tên. Ngay lập tức, trên người Ngô Kỳ lại dâng lên sức mạnh của vực thẳm. Cùng với không gian phía sau gợn sóng, một bàn tay xương chậm rãi thò ra, muốn trực tiếp mang Ngô Kỳ đi. Còn đến nữa, mày thực sự không sợ chết? Trần Mộc cũng thực sự nổi giận. Một lần thì thôi, còn muốn đến lần nữa? Tao là làm bằng đất sét à? Lật tay lấy ra Trảm Tiên Phi Đao, rót vào lượng lớn tiên nguyên. Thậm chí còn truyền âm. Khí linh rút 3.000 năm dương thọ của ta, ta sẽ chơi với hắn tử tế. Hiện tại Trảm Tiên Phi Đao là linh bảo ngũ phẩm, với lượng tiên nguyên hiện tại của hắn, chắc chắn không thể phát huy toàn bộ uy lực, Trần Mộc có thể trực tiếp đánh đổi mạng sống. Trong giây lát, sinh cơ trong cơ thể Trần Mộc yếu đi một chút, bốp, miệng bình mở ra. Một tia sáng trắng lóe lên. Trên bàn tay xương trắng như ngọc đó, xuất hiện từng tia lửa. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Mộc thấy một bàn tay lại mạnh như vậy. Với trạng thái hiện tại, dù là huyền tiên cũng chỉ có phần bị giết trong nháy mắt. Trảm Tiên Phi Đao lại không thể chém xuống trong chớp mắt, điều đó chỉ có thể nói rằng đối phương là một bộ xương có thực lực ngang với kim tiên. Trong giây lát, hai bên giằng co. Một đệ tử, cần gì phải liều mạng chứ? Trần Mộc lạnh lùng nói. Có lẽ nói trúng tâm can đối phương. Bàn tay xương trắng đó không còn muốn mang Ngô Kỳ đi nữa, trực tiếp quay về. Cánh cổng vực thẳm vừa mới mở ra, cũng lập tức biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Kỳ có chút không dám tin. Vị sư tôn vô sở bất năng trong lòng mình lại bị người ta dọa lùi. Học trưởng, ta đã nói rồi, lần này không ai có thể cứu ngươi. Lời chưa dứt, một thanh kiếm xanh xuất hiện, chém đứt đầu Ngô Kỳ. Đinh, chém giết Ngô Kỳ, nhận được dưỡng thi kinh. Do song kiếm có hiệu quả xâm thực nguyên thần, Ngô Kỳ lập tức bị chém giết. Làm xong những điều này, Trần Mộc vẫn cảm thấy không an toàn. Bắn ra một nhúm tam muội chân hỏa, trực tiếp thiêu rụi cả thi thể. Sau này có kẻ thù, xem ra vẫn phải nghiền xương thành tro. Hắn không muốn sau này lại gặp phải chuyện như vậy. Thi thể vùng dậy khỏi quan tài, tìm mình báo thù. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Ngay cả hồn phách lần này cũng không để lại, trực tiếp hóa thành hư vô, vực thẳm, cung điện xương. Đang làm một nửa người, một nửa bộ xương là Vu Liễu. Ngọn lửa linh hồn nhảy múa trong hốc mắt. Nâng cánh tay xương của mình lên, có thể thấy một đoạn xương cánh tay đã gãy. Vu Liễu không nói nhiều. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt nhảy múa càng lúc càng dồn dập. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó, Trần Mộc trở về Hồng Mông học viện, kể lại diễn biến sự việc. Khi nghe Ngô Kỳ thả ra gần trăm âm binh muốn hủy diệt thế giới, viện trưởng hơi nhíu mày, lại nhìn Trần Mộc. Tò mò, lúc đó tiểu tử này làm sao có thể nhịn không cười ra tiếng. Kẻ phiền phức đó, ta đã xử lý, cho cốt đã giải, thần hồn đã diệt, sau này chắc chắn sẽ không gây rắc rối nữa. Trần Mộc lạnh nhạt nói một câu, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Chuyện như vậy, thực ra hoàn toàn có thể giao cho người khác. Chỉ là có chút không yên tâm. Đối với Ngô Kỳ, ấn tượng đầu tiên chính là giống với mình, cẩn thận, không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Còn lo lắng như lần trước, trực tiếp chạy vào vực thẳm. Bây giờ xem ra, hắn đã đoán đúng. Tính cách đối phương, rõ ràng sẽ không đánh liều mạng với người khác, tình huống không ổn sẽ chạy ngay. Đổi lại người khác, lần này chắc chắn lại để Ngô Kỳ chạy mất. Trần Mộc trở về biệt thự, lại rơi vào suy tư, tiên giới, một mỏ khai thác nào đó. Thiên binh được sắp xếp đào mỏ, đang hì hục đào mỏ. Mấy ngày nay, cần cù chăm chỉ, tuyệt đối được coi là nhân viên tốt. Điều này cũng khiến những thợ mỏ không gây rắc rối cho thiên binh. Chỉ là giấy cuối cùng không gói được lửa. Chuyện vừa mới xảy ra, vẫn cứ xảy ra. Cùng với việc từng thợ mỏ đen phát hiện mình không đào được tiên tinh nữa, vội vàng bắt đầu báo cáo. Ban đầu, số lượng ít, không ai để ý. Đổi chỗ khác tiếp tục đào là được. Cùng với thời gian trôi qua, thợ mỏ không đào được tiên tinh càng lúc càng nhiều. Điều này khiến người phụ trách mỏ đen không thể không báo cáo chuyện này lên. Không lâu sau, một lão giả tóc trắng lông mày trắng giáng lâm. Chỉ là áp lực tỏa ra, đã khiến những thợ mỏ đen run rẩy. Lão giả này không để ý đến những người này mà vội vàng kiểm tra tình hình mỏ. Khi kiểm tra từng ngọn núi, làm sao có thể, tiên tinh đều biến mất, những ngọn núi này chỉ có vùng ngoài có tiên tinh, hơi vào trong một chút chỉ còn lại quặng thường. Vị cường giả cảnh thái ất huyền tiên này cũng ngớ người, hoàn toàn chưa từng gặp phải chuyện quái dị như vậy. Không dám chậm trễ, lại báo cáo lên. Cứ như vậy, báo cáo từng cấp, cho đến khi thông tin xuất hiện trong tay cấp cao của thế lực, hội nghị của một thế lực nào đó. Vớ vẩn, tiên tinh làm sao có thể vô cớ biến mất, ta thấy nhiều khả năng là có nội gián, hoặc có người đang dám thủ tự mang của đi. Nói bậy, bao nhiêu năm nay, bản tôn quản lý mỏ có từng xảy ra sai sót. Rõ ràng là có người muốn bôi nhọ bản tôn. Tại chỗ đã có người cãi nhau. Những người khác cũng không ngăn cản, coi như xem kịch. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, người ngồi ở vị trí chính, sắc mặt hơi âm trầm. Đủ rồi, hai người các ngươi cùng đi điều tra chuyện này, không tìm ra nguyên nhân, phạt 10 năm tài nguyên. Lời này vừa ra, hai người đang cãi nhau mới dừng lại. Cùng lúc vội vàng đến mỏ, lời nói chưa dứt, một thanh kiếm xanh lục xuất hiện, chém đứt đầu Ngô Kỳ. Đinh, đã giết Ngô Kỳ, nhận được dưỡng thi kinh. Do song kiếm có hiệu quả xâm thực nguyên thần, Ngô Kỳ đã bị giết ngay tại chỗ. Làm xong những điều này, Trần Mộc vẫn cảm thấy không an tâm. Bắn ra một nhúm tam muội chân hỏa, trực tiếp thiêu rụi luôn cả thi thể. Sau này có kẻ thù, xem ra vẫn phải nghiền xương giải cho. Hắn không muốn sau này lại gặp phải chuyện như vậy. Thi thể vùng dậy từ quan tài, tìm mình báo thù. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Ngay cả hồn phách lần này cũng không để lại, trực tiếp hóa thành hư vô, thâm uyên, cung điện xương cốt. Một Vu Liễu nửa người nửa bộ xương đang ngồi. Ngọn lửa linh hồn nhảy múa trong hốc mắt. Giơ cánh tay xương của mình lên, có thể thấy một đoạn xương cánh tay đã gãy. Vu Liễu không nói gì thêm. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt nhảy múa ngày càng dồn dập. Như đang suy nghĩ điều gì đó, Trần Mộc trở về Hồng Mông học viện, kể lại diễn biến sự việc. Khi nghe đến việc Ngô Kỳ thả ra gần trăm đầu vong linh muốn hủy diệt thế giới, viện trưởng hơi nhíu mày, rồi nhìn Trần Mộc. Tò mò, không biết lúc đó tên nhóc này làm sao nhịn được không bật cười. Tên phiền phức đó, tôi đã xử lý rồi, cho cốt đã giải, thần hồn đã diệt, sau này chắc chắn sẽ không gây rắc rối nữa. Trần Mộc nhẹ nhàng báo cáo một câu, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Chuyện như vậy, thực ra hoàn toàn có thể giao cho người khác. Chỉ là có chút không yên tâm. Đối với Ngô Kỳ, ấn tượng đầu tiên chính là giống mình, cẩn thận, không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Còn lo lắng như lần trước, trực tiếp chạy vào thâm uyên. Bây giờ xem ra, hắn đã đoán đúng. Tính cách đối phương, rõ ràng không phải kiểu chết cứng với người khác, tình huống không ổn là chạy ngay. Đổi lại người khác, lần này chắc chắn lại để Ngô Kỳ chạy mất. Trần Mộc trở về biệt thự. Lại chìm vào suy nghĩ, tiên giới, một mỏ khai thác nào đó. Thiên binh được phân công đào mỏ, đang hì hục đào. Mấy ngày nay, cần cù chăm chỉ, tuyệt đối được coi là nhân viên tốt. Điều này cũng khiến những thợ mỏ không gây rắc rối cho thiên binh. Chỉ là giấy cuối cùng không gói được lửa. Chuyện vừa mới xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra. Khi một thợ mỏ đen phát hiện mình không đào được tiên tinh nữa, vội vàng báo cáo. Ban đầu, số người ít, không ai để ý. Đổi chỗ khác tiếp tục đào là được. Theo thời gian trôi qua, thợ mỏ không đào được tiên tinh ngày càng nhiều. Điều này khiến người phụ trách hắc mỏ sơn buộc phải báo cáo sự việc lên cấp trên. Không lâu sau, một lão giả tóc trắng lông mày trắng dáng lâm. Chỉ riêng áp lực tỏa ra đã khiến các thợ mỏ đen run rẩy sợ hãi. Lão giả này không để ý đến những người này mà vội vàng kiểm tra tình hình mỏ. Sau khi kiểm tra từng ngọn núi, làm sao có thể, tiên tinh đều biến mất, những ngọn núi này chỉ có tiên tinh ở vùng ngoài, hơi vào trong một chút chỉ còn lại quặng thường. Vị cường giả cảnh thái ất huyền tiên này cũng ngớ người, hoàn toàn chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy. Không dám chậm trễ, lại báo cáo lên. Cứ như vậy, báo cáo lên từng cấp, cho đến khi thông tin xuất hiện trong tay cấp cao của thế lực, hội nghị của một thế lực nào đó. Vô lý, tiên tinh làm sao có thể vô cớ biến mất, ta thấy nhiều khả năng có nội gián, hoặc có người đang giám thủ tự mục. Nói bậy, bao nhiêu năm nay, bản tôn quản lý mỏ có từng sai sót. Rõ ràng là có người muốn bôi nhọ bản tôn. Tại chỗ đã có người cãi nhau. Những người khác cũng không ngăn cản, coi như xem kịch. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở, người ngồi ở vị trí chính, sắc mặt hơi âm trầm. Đủ rồi, hai người các ngươi cùng đi điều tra việc này, không tìm ra nguyên nhân, phạt 10 năm tài nguyên. Lời này vừa dứt, hai người đang cãi nhau mới dừng lại. Cùng lúc đó đến mỏ hắc mỏ sơn, hai lão giả tiên phong đạo cốt giáng lâm. Vị lão giả có tu vi đạt đến tầng thái ất huyền tiên kia không dám chậm trễ, cung kính hành lễ đón tiếp. Hậu bối gặp công tôn lão tổ, cơ lão tổ. Một người nhẹ nhàng giơ tay đỡ lão giả đang hành lễ, nói chi tiết diễn biến sự việc. Người trấn thủ hắc mỏ sơn không dám giấu giếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.